Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn được mang tên Cuộc chiến giành quyền nuôi con của tác giả Tâm Từng. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đó là cuộc gọi thứ 12 của tôi gọi cho chồng tôi lúc 2 giờ sáng. Chồng tôi lại đang ôm ấp một cô gái nào đó ở đâu rồi. Mới chiều nay anh còn gọi cho tôi và nói tôi nấu món gì đó ngon ngon một chút, anh sẽ về sớm ăn cơm với ba mẹ con tôi. Thế nhưng bây giờ đã 2 giờ đêm, anh ấy vẫn chưa về. Lúc 10 giờ tôi gọi anh ấy không nghe máy, nhưng tới giờ thì đã thuê bao rồi. Tôi không khóc nữa, bởi vì tôi đã quá quen với những lời nói dối của chồng tôi rồi. Tôi thở dài mệt mỏi khi nghĩ tới cuộc hôn nhân của tôi. Yêu nhau 1 năm, 4 năm sống bên nhau và chúng tôi đã có 2 đứa con trai, một đứa 3 tuổi và một đứa 1 tuổi rồi. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi và chồng vô cùng mệt mỏi và tôi thật sự bế tắc. Tôi tên Hoàng Thùy, năm nay tôi 28 tuổi. Trước tôi làm kế toán trong công ty của chồng tôi. Anh ấy tên Mạnh Tuấn, 32 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh. Nhớ lại ngày đó tôi mới vào làm việc và nhanh chóng tôi lọt vào mắt của Mạnh Tuấn. Anh ấy bị thu hút bởi tôi, là một cô gái xinh đẹp và rất nhanh nhẹn, ăn nói lại rất hoạt ngôn và tôi luôn vui vẻ. Mạnh Tuấn bắt đầu để ý và quan tâm đặc biệt với tôi. Còn phía tôi cũng nhanh chóng rung động bởi vẻ ngoài điển trai lại thông minh tài giỏi và rất ga lăng của anh ấy. Lúc đó mấy chị trong văn phòng đã cảnh báo tôi rằng yêu người đào hoa như Tuấn thì cuộc đời của tôi sẽ có nhiều trắc trở đấy. Nhưng lúc đó yêu rồi nên tôi mù quáng lắm. Tôi gạt hết những lời nói của các chị và tôi nhanh chóng trở thành bạn gái của Mạnh Tuấn, chàng trai đẹp trai và tài giỏi nhất công ty. Lúc yêu, Mạnh Tuấn yêu chiều tôi lắm. Anh cực kỳ ga lăng và tâm lý vô cùng. Chỉ cần tôi nhăn mặt là anh đã quan tâm hỏi han tôi rồi. Chỉ cần tôi thích thì dù có vất vả tới mấy, anh cũng đáp ứng được. Yêu Tuấn được 3 tháng thì tôi phát hiện mình mọc sừng. Mạnh Tuấn qua lại với một cô bé sau lưng tôi. Khi tôi phát hiện ra thì anh ấy thề, hứa sẽ chấm dứt với cô bé đó và thề độc rằng sẽ không bao giờ tái phạm vì tình yêu tôi đã tha thứ cho anh ấy. Thế nhưng 2 tháng sau tôi lại phát hiện mình mọc sừng lần 2. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm. Tôi muốn dừng lại vì tôi mất niềm tin ở Mạnh Tuấn. Nhưng anh ấy lại không đồng ý dừng lại. Anh ấy tiếp tục cầu xin tôi tha thứ và cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Tôi đã suy nghĩ trong 2 tuần liền và cuối cùng tôi lại tha thứ và bắt đầu lại với anh ấy. Mạnh Tuấn tử tế được 3 tháng thì anh ấy lại tiếp tục lăng nhăng với một cô gái ở công ty bên cạnh. Tôi choáng váng và tôi như muốn phát điên lên. Tôi về nhà và tôi chặn số của Mạnh Tuấn và không gặp lại anh ấy nữa. Tôi quyết định mình sẽ chia tay và quên đi người đàn ông tệ bạc đó. Thế nhưng ông trời như trêu đùa tôi khi tôi phát hiện mình có thai. Trời ơi! Tại sao tôi lại mang thai vào lúc này chứ? Tôi vừa mới chia tay Mạnh Tuấn thì tôi phát hiện mình có thai. Sao ông trời lại trói buộc cuộc đời tôi với một người lăng nhăng như anh ấy? Khi tôi có thai và tôi chưa biết phải làm sao thì mẹ tôi nhanh chóng phát hiện. Bà gọi tôi vào phòng, bà hỏi chuyện. Tôi không thể che giấu được sự thật vì mẹ tôi bà ấy rất tinh. Chỉ cần thấy tôi có biểu hiện lạ cái là bà nghi ngờ ngay. Sau đó mẹ tôi đã liên lạc với Mạnh Tuấn để nghĩ cách giải quyết vấn đề. Khi mẹ tôi liên lạc Mạnh Tuấn đã tới nhà tôi để nói chuyện. Và anh ấy không hề trốn tránh trách nhiệm, anh còn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Chính vì lý do đó mà tôi lại động lòng thêm một lần nữa. Vì tôi nghĩ anh ấy sẽ bỏ mặc tôi, sẽ không tới gặp tôi đâu. Vì tôi đã chia tay anh ấy hơn một tuần nay rồi. Nên khi Mạnh Tuấn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi lại một lần nữa tha thứ cho anh ấy. Để đứa con trong bụng tôi có một gia đình đầy đủ, cả cha lẫn mẹ. 2 tháng sau đó, tôi và Mạnh Tuấn tổ chức hôn lễ. Tôi đã nghĩ rằng khi có vợ có con rồi, Mạnh Tuấn sẽ sống tử tế và không lăng nhăng nữa. Thế nhưng tôi quá ngây thơ khi nghĩ như vậy. Mạnh Tuấn không hề thay đổi. Bản tính trăng hoa của anh ta đã ngấm vào máu rồi, nên dù có vợ có con thì anh vẫn trăng hoa. Cưới xong, Mạnh Tuấn thuyết phục tôi ở nhà dưỡng thai cho khỏe. Với mức lương cao của anh ấy đủ lo cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc. Mấy tháng đầu mới cưới, tình cảm của hai vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Thế nhưng khi bụng tôi to rồi, tôi bắt đầu nặng nề, mệt mỏi. Quần áo đầu tóc không được gọn gàng như thời con gái son dỗi nữa. Thời điểm người vợ xấu nhất, mệt mỏi nhất, thì người chồng lại đi ngoại tình. Còn nỗi đau nào chua xót hơn. Mạnh Tuấn ngoại tình với gái trẻ đẹp ở bên ngoài, nhưng anh lại rất có trách nhiệm với con. Hàng tháng anh vẫn mang tiền về cho tôi đều đều, để tôi thoải mái tiêu xài. Nhưng tôi cần một người chồng quan tâm, yêu thương mẹ con tôi, chứ tôi không cần nhiều tiền như vậy. Mạnh Tuấn cặp bồ, anh thường xuyên về muộn. Anh bắt đầu nói dối tôi. Tới khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi lên chăm cháu. Có mẹ chồng tôi chăm mẹ con tôi, anh ấy lại càng được đà đi với gái ở bên ngoài hơn. Mẹ chồng tôi tên Hoa, bà 55 tuổi. Bà rất trẻ trung và bà sống rất thoải mái như bên Tây vậy. Bà sống ở bên anh 10 năm liền, nên cách sống của bà rất hiện đại và có phần phóng khoáng. Bố chồng tôi thì mất lâu rồi, nên mẹ chồng tôi đi nước ngoài làm ăn. Tới khi tôi sinh con thì bà ấy mới về. Bà nói bà chăm cháu đỡ vợ chồng tôi nửa năm, rồi bà lại bay sang Anh tiếp. 11 giờ đêm tôi đang bế con nằm ở võng, thì mẹ chồng tôi ra bảo. Con Thùy, bế con vào phòng ngủ đi, muộn rồi. Con muốn chờ chồng con về mẹ ạ. Thế nó đi tới sáng, mày cũng chờ tới sáng à? Để con gọi điện cho anh ấy ạ. Gọi làm gì nữa? Lúc chiều nó bảo đi bàn công việc với khách hàng mà. Có ai bàn công việc từ chiều tới 11 giờ đêm bao giờ đâu ạ? Anh ấy đang bàn việc với gái ấy. Này này, mày ăn nói chưa tử tế vào. Nói không đúng chồng nó lại đấm cho. Mẹ có biết là từ khi quen con tới bây giờ anh ấy lăng nhăng với bao nhiêu cô gái rồi không ạ? Mẹ chồng tôi bênh chồng tôi chằm chặp. Bà chửi thẳng vào mặt tôi. 100 thằng đàn ông ra ngoài thì 100 thằng có gái. Nhưng vấn đề quan trọng là nó vẫn coi trọng vợ con, không bỏ vợ con theo nhân tình là được. Mà tôi nói thật, nhìn cô trông sệ lắm, lại bù xù nữa. Chồng nó nhìn nó chán là phải thôi. Nó không bỏ cô là phúc của cô rồi. Nên cô đừng có bắt bẻ nó phải thế này thế kia nữa. Cô phải biết bản thân mình là ai chứ. Mẹ nói thế có nghĩa là dù chồng con có trăng hoa ở bên ngoài thì con phải chấp nhận và không được than vãn nửa lời sao? Thì đúng là thế mà. Nó cưới cô là phúc của cô rồi đấy. Giả sử nó không cưới cô thì chẳng phải bây giờ cô là gái không chồng mà chửa hoang à? Tôi mím chặt môi lại. Mẹ, con không ngờ mẹ có thể nói ra những lời như thế nữa. Mẹ nói vậy mẹ không thấy ngại với cháu nội của mẹ sao? Mẹ chồng tôi chép miệng nói giọng khinh bỉ. Cô thôi diễn trò đi. Không có cô con trai tôi lấy vợ khác. Không có con thì nó có đứa con khác. Con trai tôi còn trẻ như vậy, thông minh tài giỏi. Gái nó bu như bướm bướm ấy. Còn biết vì sao mà anh Tuấn lại có lối sống buông thả bản thân như vậy rồi? Mẹ chồng tôi sầm mặt lại. Bà tát vào mặt tôi một phát mạnh khiến tôi ù tai lại. Rồi bà nghiến răng chửi. Mày láo quá. Bảo sao thằng Tuấn nó mới chán mày như vậy. Mày xấu người xấu cả nết con chó ạ. Mẹ chửi con hơi quá rồi đấy. Con là con người, con có lòng tự trọng, chứ con không phải là con chó mà ngu si không biết gì mẹ nhé. Tao nói thật, con chó nó còn khôn hơn cái loại mày ấy. Ngu đần hỗn láo, Bao giờ thằng Tuấn về tao mách nó, để xem nó sẽ xử mày thế nào. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Mẹ chồng tôi liền chạy ra mở cửa với bộ mặt sầm sì không vui. Mạnh Tuấn đi vào, anh liền hỏi mẹ. Muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ à? Mẹ tức không ngủ được con ạ. Sao mẹ lại tức, có chuyện gì sao? Vợ con, nó bảo mẹ sống buông thả bản thân, nên giờ con cũng sống buông thả bản thân suốt ngày lăng nhăng gái bên ngoài đấy. Mẹ không hiểu tại sao con lại lấy một đứa hỗn láo coi thường chồng và mẹ chồng như nó làm vợ được đấy. Tuấn cau mày lại, anh hỏi mẹ. Thùy nói vậy thật sao? Ừ, không tin vào hỏi nó mà xem. Mới lấy nhau mà nó đã coi thường con rồi, thì sau này chắc nó ngồi lên đầu con luôn ấy. Tôi đang cho con bú thì Tuấn đi vào. Anh ấy cầm cái cặp và đập vào mặt tôi một phát, khiến tôi chảy máu mũi. Anh bị điên à? Sao đánh em? Anh cấm em không bao giờ được hỗn láo với mẹ, nếu không em đừng trách anh. Anh có biết mẹ nói gì em không hả? Kể cả mẹ con nói gì em cũng không được cãi, em rõ chưa? Mẹ chồng tôi đứng đó và nhìn tôi với ánh mắt hả hê lắm. Chồng tôi chửi tôi một hồi, rồi anh ta lên giường và ngủ một mạch luôn. Mẹ chồng tôi ngủ ở phòng riêng, và một mình tôi lại loanh quanh bế con, dỗ con, pha sữa cho con. Mẹ chồng tôi nói với mọi người là bà về chăm con chăm cháu, nhưng thực tế tôi lại mệt mỏi hơn vì phải hầu bái thêm. Tôi một mình chăm con, chăm chồng, chăm cả mẹ chồng luôn. Tôi có cảm giác mình có ba người con chứ không phải một nữa. Có ai chồng đi ngoại tình 10 ra đấy mà vợ không được phép nói chưa? Tôi cứ mở miệng ra là mẹ chồng tôi chửi rủa tôi rất thậm tệ. Cuộc sống của tôi chỉ loanh quanh ở nhà, cơm nước dọn dẹp, rồi con cái. Từ khi sinh con tôi chưa có một ngày thảnh thơi nào cả. Rồi suốt ngày tôi bị mẹ chồng tôi để ý soi mói. Mãi tới khi mẹ chồng tôi đi thì cuộc sống của tôi mới thoải mái hơn một chút. Thế nhưng những ngày sau đó, tôi suốt ngày lủi thủi trông con một mình, và chồng tôi thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Càng ngày chồng tôi càng lộ rõ bản chất vũ phu của mình. Chỉ cần tôi than phiền hay chỉ trích anh về chuyện anh lăng nhăng gái gú bên ngoài, thì anh ta sẵn sàng tặng tôi vài cái bạt tai ngay. Anh chối bay chối biến và nói với tôi rằng anh không phải người như vậy, rằng tôi cố tình đặt điều và làm hỏng hình tượng trong sạch của anh. Tôi nói muốn ly hôn để anh được thoải mái đi với gái, thì anh lại xin lỗi và năn nỉ tôi nghĩ lại. Và lúc nào anh cũng ca bài ca, anh thề anh chưa bao giờ phản bội em. Và cô gái đó chỉ là một trong những khách hàng của công ty. Đối với anh, vợ con anh lúc nào cũng là nhất. Không có ai có thể thay thế vợ và con anh được. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Nhưng chỉ được một tuần là anh lại đi thông đêm không về nhà. Và khi tôi gọi điện cho anh, lúc nào cũng thuê bao, khiến tôi thật sự ám ảnh. Tôi ám ảnh bởi câu nói: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cứ mỗi lần nghe câu đó tôi bắt đầu sợ hãi và mất hết lý trí. Đầu óc choáng váng, tôi bắt đầu bị mất kiểm soát bởi những suy nghĩ và hành động của mình. Một người vợ suốt ngày quanh quẩn ở nhà nội trợ chăm con như tôi, nên tôi ít có cơ hội đi chơi. Dần dần tôi mất hết bạn bè. Chồng tôi, những dịp lễ Tết, anh đi ăn cùng mọi người ở công ty, anh cũng không muốn cho tôi đi cùng. Nên cuộc sống của tôi gói gọn trong 4 bức tường và một đứa con 10 tháng tuổi. Một ngày nọ, tôi vừa mới cho con ngủ xong, nên tôi tranh thủ lau nhà cửa thì có chuông cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy một chị gái xinh đẹp đứng ở trước cửa nhà tôi. Chị hỏi ai ạ? Đây có phải nhà anh Mạnh Tuấn không em? Dạ đúng ạ. Thế em là Thùy phải không? Dạ vâng, em là Thùy ạ. Chị ấy nhìn tôi tươi cười nói. Em là em gái của anh Tuấn đúng không? Chị nghe anh Tuấn kể về em rồi, nay mới gặp mặt. Em xinh lắm Thùy ạ. Em gái ư? Anh ấy nói với chị em là em gái của anh ấy sao? Đúng thế, lần trước anh ấy tới nhà chị. Em gọi điện tới nên chị biết mà. À ra thế. Anh Tuấn có cô em xinh quá thế mà anh cứ giấu mãi. Chị là dì của anh Tuấn nhà em à? Chị là bạn gái của anh Tuấn. Mấy lần chị bảo anh ấy đưa chị về nhà chơi, nhưng anh ấy không chịu, làm hôm nay chị phải trốn anh ấy để đến đây đấy em ạ. À. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Tôi có linh cảm chị ấy chính là bồ mới của chồng tôi, nên ngập ngừng hỏi. Chị là bạn gái của anh Tuấn nhà em à chị? Hai người quen nhau lâu chưa chị? Chị và anh Tuấn mới quen nhau được 2 tháng em ạ. Chị có thể vào nhà một lát không? Chị thấy mỏi chân quá. Vâng, mời chị vào. Tôi vội tháo chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón tay ra và bỏ vào túi quần sau. Sau đó tôi đi lấy nước mời chị ấy uống. Chị ấy đưa tôi cái túi và nói. Em cho chị gửi túi đồ nhé. Đồ gì vậy chị? À, mấy bộ quần áo anh Tuấn nhờ chị giặt đấy mà. Tôi ngồi cạnh bồ nhí của chồng, nhưng tôi lại không có can đảm để đánh ghen nữa. Chị ấy cũng giống như tôi, bị Mạnh Tuấn lừa gạt. Chị ấy tưởng tôi là em gái của Tuấn thật. Thùy buồn vậy em, có vấn đề gì vậy em? Chị ơi, nếu em không phải là em gái của anh Tuấn thì chị nghĩ sao ạ? Em nói vậy là sao em? Tôi ngập ngừng nói. Em không phải là em gái của anh Tuấn chị ạ? Không phải em gái sao? Tôi lấy chiếc nhẫn ra và nói. Chị bỏ anh Tuấn đi chị ạ. Vì anh Tuấn có vợ có con rồi ạ. Ánh mắt chị ấy bỗng sầm lại. Em nói anh Tuấn có vợ con rồi sao? Tôi gật đầu rồi kéo chị đứng dậy. Chị đi theo em là rõ. Tôi kéo chị ấy vào phòng ngủ và chỉ tay về phía ảnh cưới của tôi và Tuấn. Đó chị, ảnh cưới của em và anh Tuấn. Và đứa bé đang ngủ kia chính là con trai của em và anh Tuấn chị ạ. Chị ấy đứng im lặng một hồi rồi chị ấy thở dài. Tệ thật. Sau đó tôi và chị ấy ra phòng khách và nói chuyện tiếp. Anh Tuấn có vợ rồi. Bảo sao mỗi lần chị nói muốn tới nhà anh ấy chơi thì anh ấy lại tìm cách từ chối. Dạ chị, em cũng buồn lắm chị ạ. Em biết anh ấy lằng nhằng với rất nhiều cô gái, nhưng vì con trai em lại nhẫn nhịn chịu đựng chị ạ. Chị ấy thở dài và nói. Thùy à, đời em còn quá trẻ. Đừng để cuộc hôn nhân của mình là chuỗi ngày địa ngục. Thế giới ngoài kia còn bao điều tốt đẹp đang chờ đón em đấy. Có thể bây giờ em suốt ngày ở nhà nội trợ trông con nên em không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở bên ngoài kia. Em hãy đi ra ngoài đi em. Sẽ thấy cuộc sống bên ngoài tốt đẹp như thế nào. Mạnh mẽ lên. Dạ em sẽ cố gắng ạ. Thế còn chị? Chị sẽ tới công ty của Tuấn và cho anh ta một trận. Chị ghét nhất là bị lừa dối kiểu này đấy. Thôi em nghỉ ngơi đi, chị về đây. Dạ em chào chị. Chị ấy đi ra cửa rồi chị ấy quay lại nói. Thùy à, chị xin lỗi vì vô tình xen vào gia đình em. Nhưng chị thật sự không biết em ạ. Nếu chị biết Tuấn đã có vợ con thì chị sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Chị thề đấy. Có gì em bỏ qua nhé. Dạ em hiểu mà, em không trách chị đâu ạ. Ừ, cảm ơn em, chị về đây. Ngày hôm sau khi mọi chuyện vỡ lở, Tuấn bị bồ nhí tới công ty chửi rủa bóc mẽ bộ mặt Sở Khanh. Anh ta bị mất mặt với các đồng nghiệp trong công ty, nên tối hôm đó Mạnh Tuấn trở về với bộ mặt vô cùng tức giận. Anh ấy cướp đứa con trong tay tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Cút, cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Anh đuổi tôi đi, được thôi. Vậy đưa con cho tôi sẽ đi khỏi đây. Mạnh Tuấn trợn mắt đe dọa tôi. Cô cút đi một mình đi. Tôi sẽ nuôi con. Cô mà lại gần con trai của tôi, thì tôi sẽ giết cô. Cút đi. Không thể mang theo con, nên tôi đành ôm quần áo về nhà bố mẹ đẻ một mình. Bố mẹ tôi không nói gì, nhưng em trai tôi và em dâu tôi lại không bằng lòng. Nói thật là nhà đẻ tôi rất chật chội. Em trai tôi lại nát rượu cả năm nay, nó chơi bời lêu lổng và không chịu làm lụng gì cả. Tiền nó tiêu là do chồng tôi cho nó, nên dù anh rể nó sai mười mươi ra đấy, nhưng nó vẫn bênh anh rể nó, chứ nó không bênh chị gái nó bao giờ. Thấy tôi trở về, ngay lập tức nó gọi cho anh rể nó hỏi đầu đuôi câu chuyện. Không biết Mạnh Tuấn nói gì với nó, mà nó quay ra nó chửi tôi thậm tệ. Chị đi về nhà đi. Đi lấy chồng phải theo thói nhà chồng, không phải cứ giận dỗi lên là bỏ về nhà ngoại như thế là không được. Anh ấy suốt ngày lăng nhăng gái gú, chị mệt rồi, chị muốn ly hôn. Đàn ông giỏi giang thành đạt, gái theo là chuyện rất bình thường. Quan trọng là anh ấy luôn coi vợ con là quan trọng nhất. Còn những chuyện khác chỉ là phù phiếm qua đường mà thôi. Chị suy nghĩ lại mà xem, có người đàn ông nào trên đời này là hoàn hảo 100% đâu chị. Nó nhất quyết bắt tôi phải quay về nhà, chứ nó không đồng ý cho tôi ở lại. Một tuần tôi ở nhà ngoại, ngày nào em trai tôi cũng chửi tôi. Em dâu thì lườm nguýt để ý tôi từng tí một, còn bố mẹ tôi thì thở dài buồn bã. Tôi nằm im trong phòng, ngực căng cứng lên vì đầy sữa, nỗi nhớ thương con thì cứ trào dâng. Đến ngày thứ bảy thì Mạnh Tuấn tới, anh xin lỗi và muốn đón tôi về. Nhưng tôi không muốn về. Mạnh Tuấn lợi dụng điểm yếu của tôi là con trai, nên anh ấy luôn nói những câu khiến tôi động lòng và không thể xa con được. Mấy hôm nay con trai mình khóc nhiều lắm. Nó nhất quyết không chịu uống sữa ngoài đâu vợ ạ. Nó nhớ mẹ, nó thèm sữa mẹ. Em về nhà với anh, cho con mình đỡ khổ em nhé. Anh đưa con tới đây cho tôi. Tôi không muốn về đó nữa. Anh không thể. Nếu em muốn ly hôn thì cũng được thôi. Anh sẽ làm tất cả để giành quyền nuôi con. Và sau này em sẽ không bao giờ được gặp con, dù chỉ là một lần. Đồ khốn nạn, tôi hận anh. Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Một là em quay về với anh, chúng ta làm lại từ đầu. Hai là chúng ta ly hôn, em sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Nói xong anh ta bỏ về. Tôi thật sự bế tắc. Những ngày sau đó, Mạnh Tuấn đều gọi điện và nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày. Anh ta tha thiết mong tôi quay về. Cộng thêm sự tác động của em trai và em dâu, nên tôi đã đồng ý quay lại với Mạnh Tuấn. Một lần nữa, tôi lại tha thứ cho anh ấy mà tôi không hề hay biết. Trong thời gian tôi về nhà đẻ, anh ấy đã tranh thủ qua lại với một cô gái trẻ khác rồi. Tôi quay về được 2 tháng, thì tôi lại phát hiện anh ấy đi khách sạn với gái. Lúc đó tôi hoàn toàn gục ngã, nhưng tôi lại không thể bỏ về nhà ngoại được. Vì em trai và em dâu tôi không chào đón tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng khuyên tôi sống vì con. Cứ kệ chồng tôi đi chán rồi sẽ quay về thôi. Tôi biết mình không thể quay về nhà ngoại được, nên tôi cứ âm thầm chịu đựng một mình. Những đêm con ốm con khóc, chỉ có một mình tôi chăm con. 12 giờ đêm rồi nhưng chồng tôi vẫn chưa về. Con quấy khóc, tôi cũng khóc trong bất lực. Mẹ cầu xin con. Xin con đừng khóc nữa. Ánh mắt tôi đờ đẫn và tôi bắt đầu có những suy nghĩ rất tiêu cực. Đó là những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm. Cuộc sống của tôi suốt ngày gắn liền với sự lạnh nhạt của chồng. Giờ những đêm tôi không ngủ để trông con. Rồi cả những cuộc gọi đe dọa của những cô nhân tình của chồng tôi gọi cho tôi. Tôi không biết tâm sự cùng ai cả. Vì ngay cả bố mẹ tôi, em trai, em dâu tôi còn xa lánh tôi, thì tôi biết nương tựa vào ai bây giờ? Những nỗi buồn, những sự tủi thân cứ ngày một nhiều thêm theo ngày tháng. Ngoài con trai tôi ra, thì tôi không biết than thở cuộc đời mình với ai cả. Tôi cho con trai vào xe đẩy và đẩy đi chợ mua đồ ăn. Đi được một đoạn thì con tôi bắt đầu khóc. Tôi dỗ con, nhưng con không nín. Tôi bế con lên nhưng con vẫn khóc. Tiếng khóc của con bắt đầu khiến tôi ám ảnh. Đầu óc tôi quay cuồng và tôi sợ tiếng con khóc vô cùng. Tôi nghe tiếng con khóc mà tôi thấy hoang mang, lo sợ vô cùng. Nhìn con trai của mình, tôi lại nghĩ tới một con quái vật. Con quái vật đang kêu gào trên tay tôi. Tôi đang bế một con quái vật. Trong đầu tôi đang nghĩ như vậy. Tôi liền bế con ra một cái xe rác gần đó và thả con vào thùng rác. Sau đó tôi chạy thật nhanh về nhà. Tôi trốn vào tủ quần áo ngồi với tâm trạng sợ hãi vô cùng. Quái vật, quái vật. Người quét rác tới đẩy xe rác đi và phát hiện một đứa bé khoảng 1 tuổi đang nằm trong xe rác nghịch rác, đã hốt hoảng gọi mọi người xung quanh tới. Cũng từ lúc đó, hình ảnh bé trai 1 tuổi bị bỏ ngoài thùng rác tràn lan khắp các trang mạng xã hội và cảnh sát họ nhanh chóng liên lạc với Mạnh Tuấn để Tuấn tới xác nhận và đón con về. Tôi đang trốn trong tủ quần áo thì Mạnh Tuấn trở về. Anh bế đứa con trên tay, có cả bố mẹ tôi, em trai và em dâu cùng rất nhiều cảnh sát và người dân gần nhà tôi tới. Vừa nhìn thấy tôi, cảnh sát đã tiến lại còng tay tôi lại, thì Mạnh Tuấn đã vội nói với cảnh sát. Các anh đừng bắt vợ tôi, cô ấy rất sợ hãi, hình như cô ấy gặp vấn đề gì đó rồi. Lúc đó Mạnh Tuấn đã bảo vệ tôi trước mặt mọi người, nên những người ở đó rất khâm phục Tuấn. Họ bắt đầu bàn tán và cho rằng tôi là một người vợ không ra gì. Ai cũng chê trách tôi, họ cho rằng tôi quá may mắn khi lấy được một người chồng tốt như Tuấn. Đáng lẽ tôi phải biết trân trọng, nhưng đằng này tôi lại không trân trọng và còn mang con đi bỏ mặc như vậy. Sau đó Mạnh Tuấn bảo lãnh cho tôi và đưa tôi đi khám. Bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm và phải nhập viện điều trị ngay. Một tay Tuấn lo tất cả các khoản chi phí chữa bệnh cho tôi. Có mẹ đẻ tôi tới bệnh viện chăm tôi. Mạnh Tuấn rất hào phóng, anh đưa cho mẹ tôi rất nhiều tiền, để nếu tôi muốn ăn gì thì mẹ tôi có tiền mua ngay. Trong mắt mọi người, Mạnh Tuấn là một người chồng tuyệt vời. Những tin đồn anh lăng nhăng gái gú ngày trước đã biến mất, thay vào đó là những tin đồn về tôi. Con Thủy mắc bệnh, tí nữa thì nó hại chết con nó rồi. Nó bị bệnh, vậy mà thằng Tuấn vẫn không bỏ mặc nó. May nó lấy được tấm chồng tử tế đấy, phải thằng khác thì nó bỏ lâu rồi. Con Thủy tệ quá, may mà gặp thằng Tuấn tử tế, nếu thằng khác chắc nó trả về nơi sản xuất lâu rồi. Mọi người ca ngợi Tuấn hết lời. Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại yêu chiều vợ con hết mực. Anh trở thành người chồng quốc dân trong mắt mọi người. Nhưng mọi người đâu biết rằng chính người chồng quốc dân ấy đã đẩy vợ mình vào bước đường cùng này. Chính sự lạnh nhạt vô tâm của anh cùng hồ sơ tình ái bên ngoài của anh đã đẩy tôi tới bước đường này. Tôi điều trị bệnh trầm cảm trong bệnh viện một tháng liền, tôi đã bắt đầu tỉnh táo và bớt sợ hãi hơn. Cứ cách một ngày, Mạnh Tuấn lại vào thăm tôi một lần. Lần nào anh cũng mua quà cho tôi. Anh ân cần hỏi han tôi, khiến những người xung quanh cũng phải ghen tị. Mấy chị y tá còn nói với mẹ tôi rằng chồng chị ấy tốt và thương chị ấy quá bác ạ. Chúng cháu ngưỡng mộ quá, ước gì sau này cháu cũng có một người chồng thương cháu như vậy. Mẹ tôi nghe mấy chị ấy nói bà mắt lòng mắt dạ lắm. Bà đi tới đâu người ta cũng khen ngợi con rể bà hết lời. Rồi bà quay vào nhìn tôi, bà thở dài mệt mỏi. Vẻ ngoài anh ấy luôn tỏ ra mình là một người chồng tốt, một người bố tốt. Thế nhưng sau lưng anh ấy lăng nhăng với hết người này người khác. Thời gian vợ điều trị bệnh trong viện, ở nhà anh ấy thuê bảo mẫu trông con để anh thoải mái đi chơi với nhân tình. Mạnh Tuấn diễn hay tới mức tất cả mọi người đều khen ngợi anh là người chồng quốc dân. Thậm chí anh còn rất nổi tiếng trên Facebook. Mỗi lần anh vào viện thăm vợ, anh lại chụp những bức ảnh vợ ở trong bệnh viện. Rồi anh về nhà, anh đăng lên Facebook và nói những lời cực kỳ cảm động như: nay tôi vào thăm vợ yêu, thấy sức khỏe của cô ấy đang ổn định, tôi mừng rơi nước mắt. Cố lên vợ yêu, chồng và con đang đợi vợ về. Mong ngày vợ về để gia đình chúng ta được đoàn tụ. Mãi yêu vợ. Sau khi những dòng tâm trạng cùng những bức ảnh người vợ đang điều trị bệnh trầm cảm được đăng lên mạng xã hội của Mạnh Tuấn, được chia sẻ lên và nhanh chóng thu hút mọi người vào chia sẻ và bình luận hỏi han động viên rất nhiều, và cũng từ đó Mạnh Tuấn trở thành người nổi tiếng. Mạnh Tuấn được lòng tất cả mọi người. Trong mắt tất cả mọi người, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng ít ai biết rằng ban ngày anh đóng vai người chồng quốc dân, nhưng ban đêm anh lại thoát loạn bên những cô gái khác. 7 giờ sáng, Mạnh Tuấn đang nằm ngủ giữa hai cô gái trẻ, thì chuông điện thoại gọi tới. Anh yêu có điện thoại kìa. Mạnh Tuấn mở mắt ra, anh nhíu mày khi thấy mẹ vợ gọi đến. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rồi bắt máy. Mẹ à? Tuấn à con dậy chưa? Sáng nay cái Thủy khám lại, nếu sức khỏe tốt thì chiều nay nó được ra viện đấy con ạ. Mạnh Tuấn nghĩ bụng, mẹ kiếp thật, ra viện thì cũng tới chiều, thế mà 7 giờ sáng bà đã gọi mình rồi. Mạnh Tuấn thở dài, nén sự khó chịu vào trong rồi nói giọng vui mừng. Ôi thế à mẹ, tốt quá rồi, mẹ chờ con lát con tới ạ. Ờ, con tới ngay nhé. Vâng. Thế mẹ hỏi vợ con xem cô ấy muốn ăn gì để con mua luôn ạ. Ờ, để mẹ hỏi cái Thùy rồi mẹ gọi cho nhé. Vâng mẹ. Mạnh Tuấn tắt điện thoại rồi thở dài. Đã hết 3 tháng điều trị bệnh rồi sao? Nhanh thật đấy. Mạnh Tuấn đi vào phòng, Anh mở ví, lấy một cọc tiền ném vào mặt cô gái đang cởi chuồng nằm trên giường. Dậy chia tiền rồi biến đi. Hai cô gái ngồi dậy cầm cọc tiền chia đôi, rồi ra ôm cổ Mạnh Tuấn. Anh yêu, sao hôm nay đuổi bọn em về sớm thế ạ? Mau biến đi, tôi bận rồi. Dạ, bọn em biết rồi. Hôm nào cần anh cứ gọi điện cho em nhé. Biết rồi, có gì tôi sẽ gọi lại. Hai cô đừng tự ý gọi cho tôi biết chưa? Dạ, em biết rồi. Mạnh Tuấn tắm rửa sạch sẽ và khoác lên người bộ vest lịch lãm rồi đi mua đồ ăn sáng cho vợ và mẹ vợ. Anh diễn vai, diễn người chồng quốc dân hoàn hảo tới mức đi tới đâu người ta chào hỏi anh như gặp người nổi tiếng vậy. Ngay cả người bán đồ ăn sáng cho Mạnh Tuấn còn hỏi thăm anh rất ân cần. Vợ cháu dạo này đã khỏe chưa cháu ơi? Dạ cảm ơn cô đã hỏi thăm nhé, vợ cháu đỡ rồi ạ. Có thể hôm nay vợ cháu được ra viện đấy cô. Ôi, thế cô chúc mừng cháu nhé. Mấy tháng nay cháu vất vả quá rồi. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Cháu gửi tiền cô ạ. Thôi, cô không lấy tiền đâu. Cháu mang vào viện cho vợ cháu đi không muộn. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Mạnh Tuấn đi rồi, cô bán hàng còn hào hứng kể câu chuyện người chồng quốc dân cho mọi người đang ngồi ăn sáng trong quán nghe, với giọng đầy sự ngưỡng mộ, khiến tất cả mọi người đang ngồi ăn sáng trong quán cũng phải tò mò hỏi. Cô có link Facebook của anh ấy không? Cho cháu với ạ. Có chứ. Cô cho cháu vào mà đọc những bài mà thằng Mạnh Tuấn chia sẻ. Cháu sẽ rơi nước mắt đấy. Dạ, cô kể làm cháu tò mò quá ạ. Nhất định cháu sẽ vào đọc từng bài một ạ. Sau 3 tháng điều trị bệnh trầm cảm của tôi đã khỏi và được về nhà, mẹ tôi vừa dọn đồ vừa nói: may quá được về nhà rồi. Ở viện 3 tháng mà mẹ tưởng như 3 năm con ạ. Tôi cảm thấy áy náy vì đã khiến mẹ tôi vất vả vì tôi. Mấy tháng này mẹ vất vả vì con nhiều quá, con xin lỗi ạ. Không sao, 3 tháng này mẹ chăm con còn được lương đấy. Được lương là sao ạ? Thì 3 tháng mẹ ở viện chăm con, thằng Tuấn cho mẹ 50 triệu, chưa kể hàng tháng nó đưa tiền ăn thừa nữa. Tính ra 3 tháng ở đây mẹ có 70 triệu mang về đây này. Mẹ à, mẹ cầm tiền của anh ấy làm gì cơ chứ? Con là con gái của mẹ mà. Ô cái con này, 3 tháng nay mẹ nghỉ việc để chăm mày, thằng Tuấn trả lương cho mẹ là đúng mà. Nó nhiều tiền như thế con lo cái gì? Mẹ tham thật đấy. Hết thằng Kiên em trai con, giờ lại tới mẹ nhận tiền của anh Tuấn. Bảo sao mà anh ấy nói gì mẹ cũng nghe. Cái con này lại bắt đầu rồi đấy. Nó là chồng mày thì nó cũng là con của mẹ và là anh rể của thằng Kiên. Người nhà giúp đỡ nhau một chút thì sao? Giúp một hai lần thì không sao. Nhưng cứ nhiều lần như vậy thì anh ấy nghĩ gia đình mình lợi dụng anh ấy. Rồi anh ấy khinh thường nhà mình thì sao? Thằng Tuấn nó sẽ không bao giờ khinh thường nhà mình đâu. Sao mẹ có thể nói chắc chắn như vậy chứ? Mẹ tôi bắt đầu ngồi xuống giảng giải một thôi một hồi cho tôi nghe. Mà tôi nghe thấy bùng nhùng lỗ tai không thể vào được. Thằng Tuấn là người tốt. Mày nghĩ lại mà xem. 3 tháng qua mày nhập viện điều trị. Nó vất vả chạy đi chạy lại. Nó vừa lo trông con nhỏ vừa lo vào viện chạy chữa cho mày. Chi phí đắt đỏ và cách điều trị tiên tiến nhất. Tốn bao nhiêu tiền nhưng nó không hề kêu ca một lời nào. Cứ lần nào vào viện thăm mày, nó lại mua bao nhiêu là đồ cho mày cho mẹ. Rồi nó động viên quan tâm mày từng chút một. Nó tử tế với mày như thế mà mày còn muốn như thế nào nữa hả? Tôi ngập ngừng nói. Có nhiều chuyện mẹ không biết được đâu. Anh ấy không tử tế như mẹ nghĩ đâu. Mày im ngay. Mày mà nói vớ vẩn nữa là mẹ từ mặt mày luôn đấy. Mẹ à, im ngay. Từ bây giờ trở đi, mày khỏi bệnh rồi. Mày phải chăm sóc chồng con chu đáo. Không được nghĩ linh tinh rồi đòi ly hôn nữa đấy. Mẹ không chứa mày đâu, nhớ rõ lấy. Kể cả anh Tuấn trăng hoa gái gú, con cũng không được phép ly hôn sao? Nó trăng hoa bao giờ mà mày nói nó trăng hoa? Mày bị trầm cảm xong cứ suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Giờ khỏi bệnh rồi đấy, ăn nói vớ vẩn người ta cười cho. Con nói thật chứ nói vớ vẩn hồi nào? Mày không nói vớ vẩn mà mày lại bảo con trai mày là quái vật à? Mẹ tôi nhắc lại chuyện cũ. Lúc trước tôi trầm cảm, tôi có tưởng con trai mình là quái vật, nên giờ khi nghe mẹ nói tôi không thể chối cãi được, nên tôi im lặng và thừa nhận với mẹ là tôi nói vớ nói vẩn. Thấy tôi ngồi im không cãi nữa, mẹ tôi mới hỏi. Sao thế? Sao lại im lặng thế? Không có gì ạ. Nhiều người muốn được như mày mà không được đấy. Còn bản thân mày lấy được tấm chồng tử tế mà không biết trân trọng. Tôi đang định cãi lại mẹ thì Mạnh Tuấn ở bên ngoài bước vào. Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy. Mẹ xong chưa ạ? Xong rồi con. Con thanh toán xong rồi à? Vâng ạ. Sau đó Mạnh Tuấn lại đưa cho tôi một bó hoa hồng. Chúc mừng vợ yêu nhé. 3 tháng qua vợ yêu vất vả rồi. Tôi còn chưa nói gì thì mẹ tôi đã nói ngay. Là con rể vất vả chứ cái Thùy chỉ ăn với chơi thôi. Có vất vả gì đâu con. Mạnh Tuấn liền nói. Con không thấy vất vả. Chỉ cần vợ con khỏe mạnh trở về với con thôi. Con biết là vợ con ở trong viện ngột ngạt khó chịu lắm. Về nhà vẫn là thoải mái nhất phải không vợ? Tôi khẽ gật đầu. Vâng ạ, mình về thôi anh. Em nhớ con lắm rồi. Được, chúng ta về thôi. Mạnh Tuấn còn tự tay mình chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào đón tôi về nhà. Bữa tiệc gồm có bố tôi, mẹ tôi, em trai, em dâu cùng các bạn bè đồng nghiệp của anh ấy. Trước mặt mọi người anh ấy yêu chiều quan tâm tôi từng chút một, khiến tất cả mọi người trong buổi tiệc phải ngưỡng mộ và thấy mừng thay cho tôi. Ai cũng nói số tôi quá may mắn khi lấy được một tấm chồng vừa đẹp trai lại thành đạt và yêu chiều vợ con như vậy. Mạnh Tuấn diễn đạt tới mức chính bản thân tôi còn bị anh che mắt, nói gì những người xung quanh. Đêm đó khi mọi người về hết, Mạnh Tuấn bảo cô giúp việc cho con trai về phòng ngủ. Và rồi đêm đó tôi và anh đã ôm hôn nhau thật nồng nhiệt. Cũng chính cái đêm nồng nhiệt ấy mà 1 tháng sau đó, tôi lại lên hai vạch, chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai của mình. Mạnh Tuấn đã lấy lòng mẹ vợ và em trai vợ bằng tiền. Anh hào phóng mua tặng mẹ vợ một chiếc xe tay ga để mẹ đi sang nhà con rể chơi cho tiện. Và anh mua điện thoại đời mới cho em trai vợ để em trai vợ lướt mạng cho đỡ buồn. Cứ như vậy Mạnh Tuấn rất được lòng nhà vợ. Nên mỗi lần Mạnh Tuấn muốn đi chơi gái chỉ cần nói với Kiên một câu là Kiên sẵn sàng bao che cho anh rể để qua mặt chị gái mình. Để thuận tiện cho việc trăng hoa của mình, Mạnh Tuấn còn đưa Kiên vào công ty làm việc để tiện mua chuộc Kiên luôn. Vì có Kiên bao che, nên mấy tháng nay Hoàng Thùy vẫn tưởng chồng cô đã thay đổi. Chồng cô không còn lăng nhăng gái gú bên ngoài nữa. Mỗi lần chồng cô đi qua đêm, là chồng cô nói với cô là đi giải quyết công việc cùng với em trai cô. Chính vì thế mà cô không nghi ngờ gì cả. Bởi cô nghĩ rằng có em trai mình ở bên cạnh rồi, Mạnh Tuấn sao có thể vớ vẩn được. Trên Facebook, Mạnh Tuấn luôn chia sẻ ảnh vợ con cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc để xây dựng hình ảnh người chồng quốc dân trên mạng. Đăng ảnh gì anh cũng tag tên Hoàng Thùy vào, nên Hoàng Thùy rất tin tưởng chồng mình. Hoàng Thùy thấy rất vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Lâu lâu ra ngoài đường, có người nhận ra cô là vợ của người chồng quốc dân Mạnh Tuấn, cô lại mỉm cười và thấy vui vui. Ngày cuối tuần, Hoàng Thùy đưa con trai về nhà ngoại chơi, ngồi ăn cơm mẹ cô hỏi han. Con đi siêu âm lại chưa? Dạ rồi mẹ ạ. Thế trai hay gái? Dạ trai ạ. Thế cũng được, mẹ cũng thích hai cháu trai hơn. Vài năm nữa, đẻ thêm một cô công chúa nữa là tuyệt vời. Dạ con cũng tính vậy ạ. Thế dạo này cuộc sống của vợ chồng con tốt chứ? Dạ tốt ạ. Đấy, mẹ nói mày rồi. Thằng Mạnh Tuấn sống tử tế, mà mày cứ nghi ngờ nó mãi. Thì trước anh ấy trăng hoa như thế mà, con không nghi ngờ sao được. Đàn ông nào mà chẳng đôi lần trăng hoa, điều quan trọng là cách nó đối xử với vợ con nó như thế nào thôi. Đợt này thi thoảng anh cũng đi qua đêm, nhưng là đi giải quyết công việc ở nơi xa cùng với thằng Kiên nhà mình, nên con cũng yên tâm ạ. Ờ, có em trai vợ làm cùng công ty rồi, nó không lăng nhăng được đâu, nên giờ con đừng có lo nữa nhé. Vâng ạ. Chịu khó ăn uống, cho em bé khỏe mạnh, thế tháng mấy thì sinh? Dạ 4 tháng nữa. Dự kiến ngày sinh là 15 tháng 10 ạ. Ừ, chẳng mấy mà sinh đâu. Thế sao không để người giúp việc làm việc nhà cho, mà lại cho người ta nghỉ thế? Dạ, con khỏe mà mẹ. Con muốn tự mình làm việc nhà. Chứ cứ nằm chơi không, con thấy người cứ mệt mỏi sao ấy. Làm việc cho thoải mái mẹ ạ. Mẹ tôi thở dài rồi lẩm bẩm chửi tôi. Sướng không muốn lại cứ muốn vất vả. Mẹ đây muốn có người giúp việc, mà không có tiền thuê đây này. Còn mày thì chồng nó thuê người giúp việc cho lại không cần. Dạ con làm được mà mẹ. Khi nào cần người giúp việc thì con sẽ thuê ạ. Mẹ yên tâm, đừng có lo cho con nhé. Ừ, thôi kệ con đấy. Tới chiều tôi về cùng với Kiên. Anh tới đón tôi. Anh tâm lý tới mức lần nào tới nhà vợ, anh cũng mua một giỏ quà tươi ngon đến biếu bố mẹ vợ. Chưa kể anh còn biếu thêm bố mẹ vợ vài triệu để ăn quà. Đấy, một người con rể giàu có lại tâm lý như thế. Bảo sao bố mẹ vợ không yêu quý cho được. Cách anh nói chuyện lúc nào cũng tử tế. Một dạ hai vâng, nên anh còn được lòng cả họ hàng nhà vợ luôn. Trong mắt mọi người thì anh xứng đáng là người chồng quốc dân mà bao chị em phụ nữ mơ ước có được. Cuộc sống của Hoàng Thùy cứ êm ả trôi qua. Rồi 4 tháng sau cô và Mạnh Tuấn chào đón đứa con trai thứ hai của mình. Cùng lúc đó Mạnh Tuấn lại được thăng chức, thu nhập của anh tăng gấp đôi. Mỗi tháng anh mang về cho vợ con rất nhiều tiền. Phải nói cuộc sống của anh không có gì ngoài tiền cả. Nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống của Hoàng Thùy bận rộn hơn trước rất nhiều. Thằng cu lớn đã đi lớp, còn thằng bé thì ở nhà với mẹ. Hoàng Thùy vẫn xoay sở kịp nên cô vẫn chưa chịu thuê người giúp việc. Cũng bởi một phần cô xem trên mạng thấy nhiều bài đưa tin người giúp việc đánh con của chủ nhà nên cô sợ, và tính cô khá cẩn thận nên cô không tin tưởng để người khác nấu ăn cho gia đình mình. Một mình cô làm tất cả mọi việc, lúc nào bận quá thì cô nhờ mẹ cô sang trông con giúp cô một hôm. Cũng chính vì bận quá nên cô ít có thời gian để ý tới giờ giấc làm việc của chồng mình. Thi thoảng cô gọi điện cho em trai cô để hỏi về tình hình của chồng mình là xong. Thế nhưng cô không hề hay biết, từ khi cô sinh đứa con thứ hai thì chồng cô đã mua cho nhân tình một căn nhà ở ngay cạnh nhà của vợ chồng cô để tiện qua lại cho dễ rồi. Một lần tôi thu dọn quần áo của chồng để cho vào máy giặt thì tôi thấy trong túi áo của chồng tôi có một thỏi son cùng một tấm ảnh thẻ của một cô gái trẻ. Đằng sau tấm ảnh thẻ còn có chữ ký của cô gái đó. Cô gái đó tên Vân Anh. Tôi thấy cô gái này rất quen, hình như tôi đã nhìn thấy rồi thì phải. Nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra được. Tối hôm đó chồng tôi đi làm về, tôi mới hỏi chồng. Anh ơi, son và ảnh của ai đây ạ? Mặt chồng tôi tỉnh bơ. À, son của con bé Vân Anh ở phòng anh đấy. Hôm trước nó nhờ anh cầm hộ đưa cho bạn trai nó, thì anh lại quên mất và mang về nhà mình luôn. Thế à, em thấy quen lắm mà không nhớ đã gặp ở đâu rồi nữa. Thì cái hôm đầy tháng Cubin, nó và bạn trai nó tới mà, nhiều người nên em không nhớ ra đấy. Ra là vậy, bảo sao em thấy quen lắm, mà em lại không nhớ ra là gặp hôm đầy tháng Cubin nữa. Mạnh Tuấn ôm tôi và nhẹ nhàng nói, vợ anh vất vả quá đây mà, cả ngày chăm chồng chăm hai con, anh thuê người giúp việc cho vợ đỡ vất vả nhé. Dạ thôi, em tự lo được mà. Với lại em cũng không yên tâm để con mình cho người khác bế đâu. Khi nào cần em sẽ nói anh thuê sau nhé. Thôi được rồi, vậy khi nào vợ mệt, vợ cứ bảo anh để anh thuê người giúp việc cho vợ nhé. Vâng ạ. Sau khi diễn vai người chồng quốc dân xong, Mạnh Tuấn cầm ảnh thẻ và son đi tới nhà Vân Anh. Sao son và ảnh thẻ của em lại ở trong túi áo của anh là thế nào vậy? Hôm trước em gửi mà anh quên lấy ạ. Vợ anh nó lục thấy nó hỏi anh đấy. Em làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Nhỡ nó nghi ngờ thì sao? Vân Anh tỏ vẻ giận dỗi Mạnh Tuấn. Trước sau gì anh cũng ly hôn với chị ta mà. Cần gì anh phải diễn vai người chồng quốc dân mãi thế? Anh không thấy mệt à? Cái đó để sau. Khi nào ly hôn rồi tính. Còn bây giờ đã diễn rồi thì phải diễn cho tốt thôi. Thế bao giờ anh mới chịu ly hôn với cô ta để cưới em đây? Em bỏ tất cả để về đây với anh, mà anh cứ để em cô đơn một mình thế này sao? Một tuần anh sang đây với em 2 ngày còn gì nữa? Em muốn ở bên anh cả tuần cơ, 2 ngày ít lắm. Em tham lam vừa thôi chứ. Em cứ thích tham lam vậy đó. Vừa nói Vân Anh vừa cởi quần Mạnh Tuấn. Cô tụt quần Mạnh Tuấn xuống qua đầu gối, rồi cô hôn rồi cô ngửi ngửi. Em thích cái mùi này thế, em nghiện mất rồi. Nói rồi Vân Anh ngậm sâu vào. Mạnh Tuấn cười khoái chí, anh rất thích cảm giác này. Vân Anh có thể không xinh đẹp bằng vợ anh, nhưng Vân Anh lại biết làm tình, thậm chí cô làm rất giỏi nữa. Vân Anh sống ở nước ngoài nhiều năm nên tính cô rất phóng khoáng, cả cách cô làm cũng rất khác biệt, nên Mạnh Tuấn dường như bị chìm đắm trong vòng tay tình ái của Vân Anh. Mấy tháng nay Mạnh Tuấn say tỉnh lắm, anh còn sẵn sàng mua cho Vân Anh một căn nhà gần anh để tiện qua lại nữa. Sau nửa tiếng cuồng nhiệt, Mạnh Tuấn và Vân Anh nằm ôm nhau giữa nhà. Vân Anh nịnh Tuấn. Anh yêu, anh có yêu em không? Có yêu. Em làm tình anh có thích không? Thích. Thích thì bao giờ anh mới bỏ vợ để cưới em đây? Cứ từ từ, vì thằng Bin mới được 2 tháng thôi mà. Thằng Bin nó bé thì nó ở với mẹ, anh nuôi thằng Bon là được rồi. Mạnh Tuấn nhìn Vân Anh rồi nói giọng cực nghiêm túc. 2 thằng là con của anh nên anh sẽ nuôi cả hai, em hiểu chưa? 2 thằng thì phải chia ra, mỗi người nuôi một đứa chứ, sao anh có thể nuôi hết được? Anh muốn nuôi hết, sau này ly hôn anh sẽ nuôi hết, anh sẽ cưới em nếu em chấp nhận 2 đứa con của anh, em hiểu chứ? Vâng, em sẽ chấp nhận và coi 2 đứa như con ruột của mình. Mà em thắc mắc là tại sao anh lại không để chị Thùy nuôi một đứa? Anh không thích, anh không muốn để thằng khác nuôi con trai mình. Sao anh lại nói vậy ạ? Thùy còn trẻ, sau này cô ta sẽ đi bước nữa, và anh không thích để con mình ở với bố dượng, trong khi đó anh thừa sức lo cho 2 đứa chúng nó và lo cho em nữa. Sau này nếu em thích thì em sinh mấy đứa con cho anh cũng được, anh lo được hết. À, em hiểu rồi. Anh không thấy mình ích kỷ với Thùy sao? Em đang lo lắng cho vợ anh đấy à? Nhân tình lại đi lo lắng cho vợ của người tình như vậy sao? Ngược đời vậy. Em mà thèm lo lắng cho chị ta còn lâu nhé. Em chỉ thắc mắc tại sao anh không chịu ly hôn bây giờ thôi. Anh muốn cu Bin cứng cáp một chút, chứ giờ ly hôn nó còn quá nhỏ, lại thiếu sữa mẹ sớm quá thì không nên đâu. Vân Anh chép miệng rồi nói. Mà anh không đọc luật ly hôn à? Con từ 3 tuổi trở xuống là mẹ có quyền nuôi, anh là cái gì mà đòi nuôi cả 2 đứa chứ? Thằng Bon chưa được 3 tuổi, còn thằng Bin chưa được 1 tuổi mà. Mạnh Tuấn cười khẩy và nói giọng đầy tự tin. Anh có kế hoạch cả rồi, sẽ không có luật pháp nào để cho người mẹ mắc bệnh trầm cảm nuôi con đâu em ơi. Anh nói vậy thì em hiểu rồi, nhưng mà chị Thùy khỏi bệnh lâu rồi mà. Đó là lúc trước, còn sắp tới thì ai biết cô ta sẽ phát bệnh khi nào. Anh nói vậy có nghĩa là anh sẽ khiến chị ta phát bệnh trầm cảm, rồi anh ly hôn và toàn quyền nuôi 2 đứa con sao? Em bắt đầu thông minh ra rồi đấy. Vân Anh tròn mắt nhìn Mạnh Tuấn. Trời ơi, anh sống thủ đoạn thật đấy. Em không thể ngờ anh có thể nghĩ ra cách đó đâu. Một người tâm địa xấu xa như anh, tại sao lại có thể là người chồng quốc dân được nhỉ? Mọi người bị mù hết rồi. Sao? Em biết sự thật rồi. Em còn muốn ở bên anh nữa không? Để anh còn tính đây. Có chứ, em thích những người như anh. Còn những người đàn ông tử tế em thấy nhạt và vô vị lắm. Phải ác như anh thì cảm giác mới lạ và thích thú anh yêu ạ. Yêu thì lại tiếp tục thôi. Nó đang ngóc đầu chờ em kìa. Em biết rồi. À, anh đặt vé đi du lịch chưa đấy? Anh đặt rồi. 7 ngày nhé, em chuẩn bị xóa hết mình đi. Em lúc nào chả xóa tới bến. Quan trọng là anh có chịu được nhiệt hay không thôi. Có khi quất được 2 hiệp, anh lại phải chống gậy thì khổ đấy. Ai chống gậy thì còn chưa biết được đâu nhé. Được lắm, vậy cứ thử xem. Vân Anh liền xoay người lại một cách ngon lành. Mạnh Tuấn nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận cảm giác sung sướng đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Đang lúc sung sướng cao trào thì Kiên gọi điện tới. Mạnh Tuấn liền bịt miệng Vân Anh lại để Kiên không nghe thấy tiếng rên ư ử của Vân Anh, rồi bắt máy. Kiên à, có chuyện gì thế? Anh Tuấn, anh đang ở đâu thế? Chị Thùy vừa gọi cho em nói là chị không gọi được cho anh đấy. Chị hỏi em có biết anh đang ở đâu không, mà sao không thấy anh nghe máy đấy ạ? À, anh đi có chút việc. Em gọi điện cho chị Thùy, bảo với Thùy là em với anh đang đi giải quyết công việc bên ngoài. Điện thoại của anh hết pin, anh đang sạc nên anh không cầm nhé. Vâng, em biết rồi. Có gì lát anh chuyển khoản cho em 5 triệu mà đi đá phò. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Mạnh Tuấn tắt máy rồi tiếp tục ghì chặt lên Vân Anh và dập mạnh. Vân Anh vừa thở gấp vừa hỏi Tuấn. Anh sạc pin hồi nào, đồ lươn lẹo. Mạnh Tuấn trả lời giọng dứt khoát. Anh không cắm sạc điện thoại, nhưng anh đang cắm sạc em đó thôi. Chuông cửa vang lên, là cô giáo đưa cu Bon về. Tôi liền bế cu Bin ra mở cửa đón. Cô giáo của Bon tươi cười nói. Bon ơi, con chào mẹ Thùy đi con. Mẹ Thùy, Bon đã về rồi. Mẹ chào Bon nhé, nay Bon đi học có vui không con? Vui ạ. Chị cảm ơn em nhé, chị bận quá, nên việc đưa đón Bon chị nhờ em hết nhé. Em yên tâm, tiền công của em hàng tháng, chồng chị sẽ chuyển khoản đủ cho em nhé. Dạ, anh chị cứ yên tâm, em sẽ đưa đón và trông nom cu Bon thật tốt ạ. Chị cảm ơn em nhiều nhé, mai gặp lại nhé. Dạ, em chào chị ạ. Tôi lại loanh quanh bên hai đứa con nhỏ, rồi tranh thủ tắm giặt cho con, rồi nấu cơm nước rồi lại cho con ăn. Cứ mãi loanh quanh con cái, tới khi xong việc hai đứa đi ngủ rồi, tôi mới nhìn đồng hồ, 8 giờ tối rồi, sao chồng tôi vẫn chưa về nhỉ? Tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy, tôi gọi lại cho Kiên. Chị Thùy à? Ừ, anh Tuấn có đi cùng em không thế? Có chị ạ, hai anh em đang đi công việc còn chưa biết giờ về đâu, nên chị cứ ngủ trước đi nhé, anh ấy đi cùng em nên chị cứ yên tâm. Ừ, chị biết rồi. Tôi yên tâm rồi đi tắm giặt, phơi quần áo xong tôi lên giường ôm con và ngủ luôn. Nửa đêm tôi tỉnh giấc thì tôi thấy Mạnh Tuấn đang nằm cạnh tôi. Tôi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, tôi cũng không biết anh ấy về từ mấy giờ nữa. Tôi thấy thương chồng vì anh ngày đêm đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi vợ con. Giá mà tôi có thể san sẻ bớt gánh nặng với anh ấy thì tốt quá. Nhưng giờ hai đứa con còn nhỏ quá nên tôi không biết phải làm sao nữa. Sáng dậy vẫn như thường ngày, Mạnh Tuấn hôn vào trán tôi một cái thật tình cảm. Chúc vợ yêu ngày mới tốt lành nhé. Dạ chồng yêu, thế hôm qua anh về mấy giờ, anh làm nhiều thế, anh có mệt lắm không? Hôm qua 12 giờ anh mới về, về thấy em ngủ ngon nên anh không muốn em thức giấc. Anh không mệt lắm, chỉ hơi đau lưng thôi vợ ạ. Anh đau nhiều không? Để em xoa dầu cho anh nhé. Không cần đâu, anh đau một lúc là hết ngay thôi mà. Này vợ cho anh ăn món gì thế? Phở gà nhé anh. Ôi ngon quá, mình ăn thôi em, nay anh phải đi làm sớm. Vâng ạ. Mạnh Tuấn ăn sáng xong, anh vào phòng hôn lên trán hai đứa con trai bé bỏng của mình rồi mới đi làm. Trong đầu anh bắt đầu có ý nghĩ, Bon và Bin, hai đứa con vàng bạc của mình, nhất định sau này mình sẽ giành quyền nuôi cả hai đứa, nhất định mình phải giành bằng được. Con trai của mình nên mình phải được nuôi cả hai mới được. Mạnh Tuấn bắt đầu lên kế hoạch để đẩy Hoàng Thùy vào con đường cùng. Anh phải nghĩ ra một cách mà anh vừa ly hôn thuận lợi, vừa được quyền nuôi hai đứa con, mà trong mắt mọi người anh vẫn là người đàn ông tốt. Chỉ vài tháng nữa thôi là cu Bin được 1 tuổi rồi. Tới lúc đó anh sẽ ly hôn với Hoàng Thùy. Mấy tháng nay ôm Hoàng Thùy ngủ mà anh còn tưởng ôm cái khúc gỗ chứ. Hoàng Thùy đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cô không bốc lửa, không sexy và không biết chủ động giống Vân Anh, nên Mạnh Tuấn thấy rất chán. Anh thích một cô vợ thật quyến rũ và có chút hư hỏng khi ở trên giường. Chứ ở trên giường mà cứ ngoan ngoãn nằm im thì nhạt nhẽo lắm. Thời gian trôi qua, cô Bình đã chuẩn bị đón sinh nhật 1 tuổi. Cũng trong thời gian này tôi phát hiện chồng tôi có chuyện gì đó giấu tôi. Tôi đang ngồi chơi với con thì tôi thấy điện thoại của chồng tôi có người gọi tới. Anh không lưu tên nên tôi không biết là ai cả. Mạnh Tuấn đang tắm mà người đó gọi 2 cuộc liền. Tôi nghĩ chắc là việc quan trọng nên tôi bắt máy và cầm điện thoại lên tai và lắng tai nghe. Ở bên kia, giọng một cô gái trẻ vang lên. Anh đi chưa? Anh đi qua siêu thị mua cho ít nho tím nhé. Lúc này tôi mới lên tiếng. Chồng tôi đang tắm mà ai gọi đấy ạ? Bên đầu dây bên kia chợt im lặng rồi trả lời. Tôi là bạn của anh Tuấn. Thôi có gì tôi gọi lại sau. Tôi có hỏi lại là ai đấy, nhưng cô ấy không trả lời và tắt máy luôn. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, vì thường là bạn bè của chồng tôi thì họ sẽ nói chuyện rất thoải mái, chứ không ngập ngừng giống như vậy. Vì tò mò lại đúng lúc tôi đang cầm điện thoại của chồng, nên tôi mở điện thoại ra xem kiểm tra có gì lạ không, thì vô tình tôi thấy trong album ảnh của chồng tôi có mấy tấm ảnh của Vân Anh. Không có ảnh chung giữa chồng tôi và Vân Anh, nhưng lại có mấy cái ảnh mà Vân Anh tự chụp. Tôi nghĩ bụng, sao Vân Anh lại tự chụp ảnh trong điện thoại của chồng mình thế nhỉ? chồng mình thân thiết với Vân Anh như vậy sao? Bình thường không thân thiết thì anh sẽ không để người khác sờ vào điện thoại của mình đâu. Tôi mở phần tin nhắn ra thì thấy số vừa nãy gọi tới. Cũng là người nhắn tin cho chồng tôi nửa tiếng trước. Anh yêu, mua nho tím cho em nhé. Tôi có linh cảm cô gái vừa nãy gọi tới và cô gái nhắn tin bảo chồng tôi mua nho chính là Vân Anh. Tôi liền lưu số điện thoại đó vào máy của mình. Vừa lưu xong thì chồng tôi tắm xong. Anh đi ra thấy tôi cầm điện thoại của anh thì anh cau mày nhìn tôi. Em đang kiểm tra điện thoại của anh đấy à? Tôi hơi run nhưng tôi cố gắng bình tĩnh nói. À, tại vừa nãy có người gọi tới hai cuộc liền. Em sợ có việc gì quan trọng nên em mới nghe máy à? Ai gọi tới vậy? Em cũng không biết. Tại em nghe máy nên không thấy người ta nói gì. Mạnh Tuấn giật cái điện thoại trên tay tôi và nói. Từ giờ em không được tự ý nghe điện thoại của anh như thế. Em hiểu chưa? Tại sao em lại không được nghe điện thoại của anh ạ? Hay là anh giấu em chuyện gì? Em đang nghi ngờ anh đấy à? Không ạ. Tại em thấy anh lo lắng sợ em phát hiện ra điều gì đó. Nên em thắc mắc thôi. Mạnh Tuấn hạ giọng xuống và nói. Điện thoại của anh liên quan tới nhiều công việc quan trọng. Nên không có việc gì liên quan tới em cả. Nên em đừng đụng vào làm gì. Công việc hay là những mối quan hệ bên ngoài vậy? Em đang nghi ngờ anh có những mối quan hệ khác bên ngoài sao? Vợ chồng thì em phải tin tưởng anh chứ. Em tin tưởng anh. Vậy anh có tin tưởng em không? Em sờ vào điện thoại của anh thì anh mắng em và không cho em phép sử dụng điện thoại của anh. Vậy là anh không hề tin tưởng em. Anh giấu em chuyện gì trong điện thoại đó hả? Đủ rồi. Em thôi ngay cái kiểu nghi ngờ đó đi. Từ trước đến giờ anh ghét nhất là người khác sờ vào điện thoại của mình mà. Anh ghét người khác sờ vào điện thoại của mình. Vậy sao anh để cô gái tên Vân Anh đó tự ý chụp đầy ảnh trong điện thoại của anh vậy? Mạnh Tuấn sầm mặt lại, anh lử mắt nhìn tôi. Em đang gán ghép anh với cô gái tên Vân Anh đó à? Ai cho phép em kiểm tra điện thoại của anh như vậy? Trong phút nóng giận tôi đã không thể kiềm chế lời nói của mình nên tôi lỡ nói thẳng luôn. Anh đang lén lút với Vân Anh sau lưng em đúng không? Mạnh Tuấn nổi điên, anh ta tát tôi hai phát rất mạnh. Em điên rồi, anh cảnh cáo em không được ăn nói vớ vẩn như thế. Tôi gào lên ấm ức. Vậy những bức ảnh trong máy anh là sao hả? Cô ta còn nhắn tin, bảo anh mua nho cho cô ta nữa, anh còn chối sao? Im ngay, em không im. Em nói đúng quá nên anh không thể cãi được chứ gì. Mạnh Tuấn giở thói vũ phu ra. Anh ta đấm cho tôi mấy phát vào mặt, khiến tôi ngã ngửa ra phía sau. Tôi choáng váng và không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại, thì Mạnh Tuấn đã đi ra khỏi nhà từ bao giờ rồi. Trên bàn là một xấp tiền anh ta để trên bàn cho tôi. Lúc nào cũng vậy, anh ta đều dùng tiền để xoa dịu mọi chuyện. Nhưng đối với tôi, dù Mạnh Tuấn có cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa, thì cũng không thể che lấp đi những nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của mình trong gương. Anh ta sẵn sàng ra tay đánh vợ mình một cách không thương tiếc như vậy. Vậy chứng tỏ một điều, đối với anh ta, tôi không còn quan trọng nữa. Tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận với số điện thoại mà tôi lấy được từ điện thoại của Mạnh Tuấn. Tôi mua sim rác lắp vào máy rồi chủ động gọi điện vào số máy đó để xác nhận xem cô ta có đúng là Vân Anh không. Chung vừa vang lên, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Alo, bạn cho mình hỏi đây có phải số của Vân Anh không ạ? Đúng rồi, tôi là Vân Anh đây. Chị là ai thế? Tôi giả vờ nói. Tôi ở bên giao hàng, có phải chị đặt một chiếc túi xách không ạ? Không, tôi có đặt đơn hàng nào đâu nhỉ? Vậy à, để tôi kiểm tra lại. Sau đó tôi tắt máy, hai tay tôi bắt đầu run rẩy. Cô ta đúng là Vân Anh. Vậy có nghĩa là chồng mình đang qua lại với cô ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Vì nghi ngờ chồng tôi đang qua lại với Vân Anh nên tôi quyết tâm điều tra sự thật bằng được. Tôi cầm tiền của Mạnh Tuấn cho tôi và tôi đưa số tiền đó cho mẹ đẻ tôi. Tôi muốn nhờ bà tới nhà tôi trông con giúp tôi một tuần để tôi có thời gian đi tìm hiểu chuyện khúc mắc kia. Mẹ đẻ tôi, bà ấy rất thích tiền nên bà đã đồng ý ngay. Thấy mẹ vợ tới nhà, Mạnh Tuấn ngạc nhiên hỏi. Em nhờ mẹ tới trông con à? Vâng ạ. Mấy hôm nay em cứ thấy mệt mệt nên em nhờ mẹ tới nhà mình trông cháu. và cơm nước hộ em luôn ạ. Em mệt à? Vậy để anh thuê người giúp việc nhé. Tôi mỉm cười khi thấy Mạnh Tuấn vẫn diễn vai người chồng quốc dân ấy. Người ngoài sẽ cảm thấy anh ấy là người đàn ông trên cả tuyệt vời. Nhưng tôi không thấy vậy, bởi anh ấy không thể qua mặt tôi được nữa rồi. Tôi xem anh ấy diễn lâu quá rồi nên tôi thấy nhàm chán. Dạ, cứ để vài hôm nữa xem sao ạ. Có gì em sẽ bảo anh sau ạ. Được rồi, tùy em vậy. Có vấn đề gì em cứ nói anh còn tính nhé. Vâng ạ. Ngày hôm sau khi Mạnh Tuấn vừa lái xe rời khỏi nhà, ngay lập tức tôi đi theo anh ấy bằng xe máy. Mạnh Tuấn lái xe tới nhà Vân Anh và đón cô ta đi làm. Cuối cùng thì tôi cũng biết nơi ở của Vân Anh rồi. Rồi tới tối hôm đó tôi chủ động tới nhà Vân Anh để gặp cô ấy. Nhìn thấy tôi, Vân Anh hoảng hốt. Cô ta vội cầm điện thoại ra để gọi điện cầu cứu Mạnh Tuấn. Tôi liền nói. Cô không cần phải cầu cứu ai cả. Vì tôi không làm gì cô đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Sau đó Vân Anh đã bình tĩnh hơn. Tôi không có chuyện gì để nói với chị cả. Tôi muốn trao đổi với cô về chồng tôi. Vân Anh ngập ngừng nói. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện hay là ngồi ở đây? Cứ vào nhà ngồi nói chuyện cho đàng hoàng đi. Tôi và Vân Anh ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh như vậy. Tôi biết chuyện cô với chồng tôi rồi, Vân Anh ạ. Vân Anh còn ngang nhiên thách thức tôi. Cô biết được những gì rồi? Có cần tôi kể thêm cho mà nghe cho đầy đủ không? Đầy đủ là cái gì vậy? Vân Anh bắt đầu kể cho tôi nghe giữa cô ta và Mạnh Tuấn. Cô ta kể về bình thản như Mạnh Tuấn là của riêng cô ta vậy. Thật ra tôi và Mạnh Tuấn quen nhau từ lúc cô sắp sinh thằng Cubin ấy. Chúng tôi quen nhau tính tới nay được một năm rồi. Và căn nhà này, chiếc xe ô tô này là Mạnh Tuấn mua cho tôi đấy. Tôi và anh ấy yêu nhau và xác định với nhau rồi. Nên cô đừng có khuyên tôi là tránh xa chồng cô ra nhé. Tôi nói thẳng là tôi không làm được đâu. Toàn thân tôi nóng bừng. Tôi không thể ngờ Vân Anh lại trơ trẽn và không có lòng tự trọng như vậy. Cô khốn nạn quá Vân Anh à. Cô biết rõ là Mạnh Tuấn có vợ có con rồi mà cô vẫn đâm đầu vào. Cô quyết tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác bằng được sao? Mạnh Tuấn nói với tôi là anh ấy hết yêu cô rồi. Anh ôm cô mà anh tưởng ôm khúc gỗ. Anh ấy chán cô nên anh ấy mới đi ngoại tình thôi. Người vợ thông minh như cô mà không biết những chuyện đó nhỉ? Tôi ất ức căm hận. Tôi hận cô ta một thì tôi hận chồng tôi 10. Anh ta là một kẻ khốn nạn. Lúc nào cũng đóng vai người chồng tử tế để lừa vợ lừa con. Suy cho cùng thì Vân Anh cũng chỉ là cô gái bị anh ta xỏ mũi mà thôi. Tôi cố gắng bình tĩnh để khuyên nhân tình của chồng mình. Vân Anh, cô hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Để làm cái gì? Cô còn trẻ, lại chưa có con cái ràng buộc. Vậy cô mau dừng lại đi. Đừng tiếp tục qua lại với chồng tôi nữa. Tại sao tôi phải dừng lại? Khi suốt ngày Mạnh Tuấn nói yêu thương tôi và anh ấy đã cho tôi mọi thứ tốt nhất như thế này chứ? Cô hãy nghĩ tới tôi và hai đứa con nhỏ của tôi. Cô thật sự nhẫn tâm muốn cướp bố của chúng nó hay sao? Vân Anh cười khẩy. Hoàng Thùy à, là chị em phụ nữ với nhau, tôi cho cô một lời khuyên chân thành nhé. Cô hãy ly hôn với Mạnh Tuấn đi trước khi quá muộn. Tôi thấy hoang mang trước những câu nói của Vân Anh. Cô nói vậy là có ý gì? Vân Anh vì không muốn nuôi cả hai đứa con trai của Mạnh Tuấn nên cô muốn đẩy cho Hoàng Thùy nuôi. Cô cố ý úp úp mở mở cho Hoàng Thùy biết âm mưu của Mạnh Tuấn để Hoàng Thùy liệu đường mà ứng phó. Hoàng Thùy, cô nghe cho rõ nhé. Tôi chỉ nói một lần thôi. Cô lắng tai mà nghe. Mạnh Tuấn chồng của cô, anh ta đang có ý định ly hôn cô. Nhưng anh ta lại có ý định giành quyền nuôi cả hai đứa con của cô đấy. Nên cô về nhà liệu liệu mà tính đi. Đừng chủ quan, nếu không sẽ có ngày cô ra đường với hai bàn tay trắng đấy. Nghe Vân Anh nói, tay tôi bắt đầu run run, nhưng tôi không thể tin vào những lời nói của một con đàn bà mang mác nhân tình như cô ta được. Cô là con đàn bà khốn nạn, cô cướp chồng tôi, giờ cô lại phá tôi nữa sao? Tôi sẽ không mắc lừa cô đâu, đừng có mơ. Vân Anh thở dài rồi nói, chồng cô đã lên kế hoạch cả rồi, Chính miệng anh ta nói với tôi là anh ta sẽ tìm cách nuôi cả hai đứa con. Kế hoạch chi tiết và cụ thể lắm, nhưng tôi không có thời gian để nói rõ ràng với cô được đâu. Cô về nhà và tự nghĩ đi. Tôi không tin. Cô lại nói với tôi dễ dàng như vậy, tôi không tin. Tôi nói cho cô biết là vì tôi không muốn nuôi con riêng của Mạnh Tuấn đâu. Bất đắc dĩ tôi phải chấp nhận thôi mà. Một đứa đã quá đáng rồi, đây lại phải nuôi hai đứa con riêng của anh ấy. Thì tôi phát điên mất. Nên tôi cố tình nói cho cô biết kế hoạch của Mạnh Tuấn để cô lựa mà tính đi. Chỉ cần cô đừng nói gì với Mạnh Tuấn chuyện tôi nói với cô là được rồi. Nghe những lời Vân Anh nói tôi thấy hoang mang vô cùng. Không lẽ người chồng mà mẹ con tôi tin tưởng bao lâu nay lại là một người thâm hiểm khốn nạn và đầy toan tính như vậy sao? Có đời thủa nhà ai mà vợ chính thất đi tìm nhân tình của chồng mình để khuyên nhân tình dừng lại đừng qua lại với chồng mình nữa, thì lại được nhân tình khuyên ngược lại và nói cho nghe bao nhiêu bí mật về chồng mình như tôi không? Tôi cảm thấy hoang mang và rất thất vọng khi biết bản thân mình đã bị chồng lừa gạt cả năm nay rồi. Tôi muốn khóc quá. Nhưng vì tôi sợ nhân tình của chồng tôi cười vào mặt tôi, nên tôi cố kìm nén lại cảm giác đau đớn và thất vọng của mình. Tôi chưa biết phải làm sao, thì Vân Anh chìa điện thoại ra và nói. Mạnh Tuấn vừa gọi cho tôi, nhưng tôi không để ý. Chị mau về đi, tôi nghĩ Mạnh Tuấn đang trên đường tới đây đấy. Càng tốt, tôi muốn nghe chính miệng anh ta nói. Chị điên rồi, chị không sợ Mạnh Tuấn đánh chị sao? Đến nước này rồi thì tôi không còn sợ một cái gì nữa. Chị hãy nghĩ tới hai đứa con của chị. Nếu chị có mệnh hệ gì thì chúng nó sẽ ra sao? Tôi ấm ức gào lên. Cô suy nghĩ cho mẹ con tôi như vậy, sao cô còn cướp chồng của tôi hả? Cô giả nhân giả nghĩa vừa thôi chứ. Chị nói sai rồi. Là vì chồng chị đã muốn bỏ chị từ lâu rồi. Từ lúc chị mới sinh con anh ấy đã muốn bỏ chị. Nhưng vì con nhỏ quá anh ấy sợ nó thiếu sữa mẹ. Nên anh ấy cố chờ tới lúc con một tuổi để ly hôn. Tôi đã nói rồi, anh ấy có cả một kế hoạch tỉ mỉ để ly hôn với chị và giành quyền nuôi cả hai đứa con mà. Chị đừng ngây thơ nữa. Hãy nhớ rõ câu nói của tôi. Ngu thì chết. Chị tự suy ngẫm đi. Tôi thấy Vân Anh nói rất nghiêm túc và thật lòng nên tôi bắt đầu tin những lời Vân Anh nói. Tôi quyết định đi về để tránh chạm mặt chồng tôi. Nhưng đúng là số phận trêu đùa tôi. Vừa ra cổng thì Mạnh Tuấn cũng vừa tới. Nhìn thấy tôi mặt anh ta sầm lại. Hoàng Thùy, sao em lại ở đây? Tôi và Mạnh Tuấn chạm mặt nhau ngay tại cổng nhà Vân Anh. Ánh mắt Mạnh Tuấn nhìn tôi giận dữ, như chính tôi là người có lỗi vậy. Rõ ràng chính anh ta là người có lỗi. Anh ta là người phản bội tôi. Nhưng anh ta không hề lo lắng khi nhìn thấy tôi. Quá căm hận, nhưng tôi không muốn làm to chuyện lên. Tôi nghĩ rằng khi về nhà tôi sẽ làm đơn ly hôn và chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ này. Tôi nhìn Mạnh Tuấn và nhếch mép cười khinh bỉ. Anh diễn giỏi lắm, đáng lẽ ra người như anh phải làm diễn viên mới đúng. Nói rồi tôi đi thẳng về nhà, tôi không muốn đôi co hay cãi nhau với anh ta nữa. Hoàng Thùy bỏ về rồi, Mạnh Tuấn mới đi vào nhà Vân Anh. Vân Anh. Vân Anh nằm lướt điện thoại trên giường thấy Mạnh Tuấn vào. Cô ấy liền ngồi dậy nói. Anh Tuấn à? Hoàng Thùy tới đây tìm em sao? Cô ta đã nói những gì vậy? À, chị ta nói em hãy dừng lại đi, đừng phá vỡ gia đình của chị ấy nữa. Mà sao chị ta biết được nhỉ? Anh không biết. Có lẽ hôm trước cô ta đọc trộm tin nhắn của anh. Thế hai người đã nói chuyện gì? Thì chị ta yêu cầu em rời xa anh. Nhưng em không đồng ý. Thế rồi chị ta chửi em thế nọ thế kia, vậy thôi. Mạnh Tuấn nhìn Vân Anh nghi ngờ. Hai người chỉ nói qua nói lại thế thôi sao, không nói gì khác sao? Đúng thế. Rồi trước khi đi về chị ta còn nói sẽ quay lại tính sổ với em nữa đấy. Ai chứ chị ta em không bao giờ sợ. Để xem chị ta làm gì được em chứ. Mạnh Tuấn tin tưởng Vân Anh nên không chất vấn Vân Anh thêm nữa. Vân Anh lại gần âu yếm hỏi Mạnh Tuấn. Thế giờ vợ anh biết rồi, anh tính sao đây? Mạnh Tuấn thong thả pha trà uống và nói rất bình thản. Đáng lẽ hai tháng nữa mới tới thời điểm. Nhưng thôi, nay cô ta biết rồi thì bắt đầu kế hoạch thôi. Kế hoạch của anh như thế nào và bắt đầu từ đâu? Bí mật, em chỉ chờ việc làm vợ anh thôi. Anh yêu, làm em tò mò quá. Bật mí một chút đi mà. Mạnh Tuấn cười rồi đứng dậy nói. Anh về đây, có gì anh sẽ liên lạc sau. Lần sau Hoàng Thùy tới thì em tránh mặt đi nhé. Và đừng nhắc gì tới chuyện tình cảm của chúng ta. Vâng, em biết rồi. Mà nay anh ở lại với em đi, em nhớ anh rồi. Đang thời điểm gay gắt này mà chúng ta ở cùng nhau sẽ không thuận lợi cho kế hoạch của anh đâu. Cố nhịn đi, anh về đây. Trở về nhà, tôi nhanh chóng thu dọn quần áo của tôi và hai con vào vali. Tôi tính đưa cả hai đứa về nhà ngoại. Thu dọn đồ xong, tôi bế đứa nhỏ rồi kéo vali và gọi đứa lớn dậy. Bon ơi, Bon à, dậy thôi, chúng ta về nhà ngoại thôi con. Ba mẹ con tôi vừa đi ra khỏi cửa thì Mạnh Tuấn về. Hai đứa con vừa nhìn thấy bố, chúng nó đã đòi bố bế rồi. Ba mẹ con em định đi đâu thế? Muộn rồi đấy. Tôi đưa hai đứa về nhà ngoại, để anh ở đây thoải mái đi với gái. Anh ta bắt đầu hạ giọng năn nỉ van xin tôi. Em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã. Anh bị cô ta gài bẫy, cô ta ép buộc anh, chứ anh không hề có tình cảm với cô ta. Là cô ta ép anh. Cô ta ép anh ư? Cô ta làm sao có thể ép được anh? Thôi, anh đừng van vở nữa. Tôi không muốn sống cùng một người giả tạo như anh. Em bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi em. Anh không thể sống thiếu em và hai con được. Mong em hãy vì con mà suy nghĩ lại. Lần nào anh cũng xin lỗi. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn vậy. Suốt ngày trăng hoa ở bên ngoài. Anh không thấy xấu hổ với vợ con anh sao? Mạnh Tuấn biết điểm yếu của tôi là hai đứa con. Nên anh ta bế con đi vào trong nhà rồi quay ra nói. Em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh hứa sẽ chấm dứt với Vân anh thề đấy. Lại thề, thề với thốt làm gì khi anh không bao giờ làm được. Mạnh Tuấn quả quyết nói. Lần này anh nhất định sẽ làm được. Em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Sau một hồi lâu, anh ta năn nỉ van xin. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng và nghĩ về hai đứa con. Để hai con có một gia đình đầy đủ, cả bố lẫn mẹ. Tôi tặc lưỡi. Cố vì hai con. Nhưng cố tới bao giờ thì tôi không thể nói trước được. Tôi và Mạnh Tuấn bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Chúng tôi không ngủ cùng nhau, không nói chuyện cùng nhau. Ở chung nhà nhưng chúng tôi như hai người xa lạ vậy. Tôi cho con ngủ xong, tôi đi ra ngoài phòng khách. Thì tôi thấy Mạnh Tuấn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nghe loáng thoáng như kiểu Mạnh Tuấn đang nói chuyện với Vân Anh. Mà hai người nói những câu rất tình cảm như: em ăn cơm đi, ăn nhiều nhé. Anh nhớ em. Em cũng rất nhớ anh. Tôi điên quá mới chạy lại gần Mạnh Tuấn và nói. Anh đang nói chuyện với Vân Anh đúng không? Anh nói với tôi như thế nào hả? Anh nói sẽ chấm dứt với cô ta. Nhưng anh vẫn nói chuyện với cô ta sau lưng tôi như thế này. Anh đúng là khốn nạn mà. Mạnh Tuấn bình thản nói. Việc gì thì cũng phải từ từ, không phải nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Anh lừa tôi đúng không? Lừa thì sao? Mà không lừa thì sao hả? Cô muốn làm gì tôi? Mạnh Tuấn, tôi không ngờ anh lại chó má như vậy. Bốp. Mạnh Tuấn đấm thẳng vào mặt tôi, khiến tôi ngã lăn ra sàn nhà. Anh ta lử mắt đe dọa tôi. Cô dám chửi chồng cô sao? Cô láo toét quá rồi đấy. Lần này tôi bỏ qua, còn lần sau thì đừng trách tôi. Nói xong anh ta đi vào phòng nằm và ôm hai đứa con ngủ như không có chuyện gì, mặc cho tôi tủi thân uất ức nằm khóc một mình. Anh ta biết tôi không thể bỏ đi một mình mà không mang theo con, nên anh ta cố tình ngủ cùng hai con để canh chừng tôi. Tôi thật sự bế tắc, tôi không biết phải làm sao để duy trì cuộc hôn nhân tồi tệ này nữa. Tất cả mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Ấy vậy mà khi tôi đi ra ngoài, mọi người vẫn trầm trồ và nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, vì tôi là vợ của Mạnh Tuấn, người chồng quốc dân trong mắt của mọi người đấy. Tôi đi siêu thị mua đồ, trong lúc đứng chờ để thanh toán, thì một người đàn ông trẻ tuổi đi và va phải tôi, khiến túi đồ trên tay tôi rơi xuống. Ngay lập tức, anh ấy cúi xuống nhặt đồ cho tôi. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Không sao. Vừa nhìn thấy vết bầm tím trên mặt tôi, anh ta liền thay đổi sắc mặt và hỏi. Mặt cô bị sao thế? Không lẽ cô bị chồng cô đánh? Câu nói của anh ta như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Thật đau đớn và chua xót. Tôi thở dài và trả lời. Tôi không sao. Anh ấy nghe vậy liền thẳng thắn nói. Đừng để hôn nhân là nấm mồ chôn vùi bản thân mình cô gái ạ. À. chọn nhầm thì cô hãy chọn lại. Câu nói thẳng thắn của anh ấy khiến tôi động lòng và tôi bật khóc, bởi anh ấy là người đầu tiên ủng hộ tôi ly hôn. Còn mẹ tôi, em trai và em dâu của tôi, mỗi lần khi tôi nhắc chuyện ly hôn là họ lại nhảy ngược lên phản đối và cho rằng đầu óc tôi có vấn đề nên mới cứ đòi ly hôn như vậy. Thanh toán tiền xong, tôi xách túi đồ đi về. Vì nhà tôi gần siêu thị nên tôi đi bộ. Tôi đang đi trên vỉa hè thì một giọng nói vang lên phía sau. Cô dì ơi! Tôi nhìn quay lại thì thấy anh chàng khi nãy va phải tôi trong siêu thị. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đi cùng đường rồi. Để tôi xách giùm đồ cho nhé. Không cần đâu, tôi tự làm được. Trông cô mệt mỏi thế, cô mất ngủ à? Tôi không sao, anh cũng ở gần khu này sao? Đúng rồi, nhà tôi ở ngay gần đây. Tôi tên Quân, 30 tuổi, còn cô? Tôi tên Thùy. Cô ra hiệu thuốc hỏi họ xem có thuốc gì uống chống sưng và phù nề không, chứ tôi thấy mắt cô sưng tím bầm nhiều quá đấy. Thấy tôi im lặng, Quân nói tiếp. Nếu cô ngại thì để tôi đi mua hộ nhé, rồi tôi mang tới nhà cho. Tự dưng có người quan tâm tới mình, tôi thấy động lòng, tôi ngập ngừng nói. Vậy phiền anh mua hộ tôi nhé, tôi ngại đi quá. Được rồi, vậy lát tôi mua rồi mang tới cho cô. Nhà cô ở đâu nhỉ? Kia, nhà tôi kia rồi, ngôi nhà cổng xanh đó. Tôi nhìn thấy rồi, vậy lát nữa tôi mua rồi tôi mang qua nhé. Có phiền anh không ạ? Tôi không thấy phiền đâu, vì cô giống em gái tôi. Em gái anh làm sao ạ? Nó 2 năm trước cũng bị chồng đánh đập hành hạ, mặt mũi bầm tím thường xuyên ấy. Nhưng giờ nó ly hôn và về sống cùng bố mẹ tôi rồi. Cuộc sống của nó bây giờ còn tốt hơn khi có chồng ấy. Nên vừa nhìn thấy cô tôi đã thấy thương cô rồi. Mạnh mẽ lên nhé. Ước gì tôi... Sao thế? À không sao ạ. Thôi tôi về đây. Cảm ơn anh nhé. Cô cho tôi số điện thoại đi. Có gì tôi tới tôi gọi. Tôi cho Quân số điện thoại rồi đi về nhà. Rồi tôi nghĩ lại, tôi thấy sự xuất hiện của Quân trùng hợp thật. Cả câu chuyện về em gái của Quân nữa. Sao lại giống với câu chuyện của tôi vậy? Nhưng tôi lại không biết phải lý giải như thế nào. Quân mua thuốc, rồi anh đi tới nhà Hoàng Thùy. Trên đường đi, Quân gọi cho Mạnh Tuấn. Tôi nghe. Tôi đã tiếp cận Hoàng Thùy thành công rồi nhé. Tốt lắm, giờ cậu hãy khiến cô ta tin tưởng cậu đi. Tôi sẽ thưởng thêm cho cậu. Vâng, tôi hiểu rồi. Ừ, cứ theo kế hoạch mà làm. Có vấn đề gì gọi điện ngay cho tôi nhé. Vâng. Tôi về nhà và nhớ lại lời Quân nói. Chọn nhầm thì chọn lại, đừng để cuộc đời của mình bị hủy hoại bởi sự ích kỷ của người khác. Mãi nghĩ mà mẹ tôi bế cu bin ra, ngồi cạnh lúc nào tôi cũng không biết. Thùy, con nghĩ gì mà ngồi ngây ra vậy? Thùy, tôi giật mình. Dạ. Nghĩ gì mà ngồi ngây ra vậy? Tôi liền nói. Mẹ à, con ly hôn mẹ nhé. Ngay lập tức mẹ tôi chửi tôi. Mày điên à? Mày lại bắt đầu sở chứng rồi đấy. Thằng Tuấn nó làm gì sai mà cứ thi thoảng mày lại đòi ly hôn là sao hả? Con không thể sống cả đời bên cạnh người giả tạo như anh Tuấn được. Nó tốt với mày như thế, mày còn muốn thế nào nữa? Sướng quá hóa rồ à? Mẹ nhìn mặt con đi, anh ấy đánh con đó mẹ. Thì tại mày ăn nói vớ vẩn nên nó nóng lên nó mới đánh thôi. Tao nghe nói mày chửi nó là chó đúng không? Vợ chửi chồng là chó thì nó chả đánh cho à? Anh ấy lằng nhằng bổ bịch, anh ấy lừa dối con cả năm nay rồi. Mẹ có hiểu cái cảm giác bị lừa dối suốt một thời gian dài nó như thế nào không? Con muốn ly hôn. Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ. Nói gì cũng phải có bằng chứng. Mày nói nó ngoại tình. Vậy bằng chứng đâu, bằng chứng đâu? Con đã tìm gặp cô gái đó rồi. Chính miệng cô ta thừa nhận rồi. Mẹ phải tin con chứ. Con là con gái của mẹ mà. Đến mẹ còn không tin con thì ai tin con nữa chứ? Mẹ tôi không những bà không hiểu, mà bà còn nói nhiều câu khiến tôi chảy nước mắt. Mày dạo này lại bắt đầu nói vớ nói vẩn rồi đấy. Hay mai ta bảo thằng Tuấn đưa mày vào bệnh viện khám. Không lẽ bệnh trầm cảm của mày lại tái phát rồi? Con hoàn toàn bình thường. Mẹ nói nhiều câu chua xót quá mẹ ạ. Tao giờ không tin tưởng mày được. Tốt nhất là mai mày vào bệnh viện khám đi cho chắc. Nhỡ phát bệnh rồi lại nghĩ quẩn thì chết. Tôi ngồi lặng lẽ khóc. Tôi không nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc như thế này. Không một ai hiểu và đứng về phía tôi cả. Chuông điện thoại của tôi vang lên là Quân gọi. Alo, cô ra cổng đi, tôi mang thuốc tới rồi. Tôi lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa cho Quân. Vừa thấy tôi, Quân cau mày lại. Cô khóc đấy à? Không phải. Nhìn mắt cô là tôi biết rồi. Thế có chuyện gì buồn mà cô khóc vậy? Tôi không sao đâu, anh đừng có lo nhé. Đây là thuốc, cô uống ngày 2 lần nhé. Còn đây là hoa quả tôi mua cho cô. Cô ăn nhiều chút nhé. Cảm ơn anh, hết bao nhiêu tiền tôi gửi ạ? Thôi, không đáng bao nhiêu cả, tặng cô. Ấy, ai lại nói thế? Anh không lấy tiền là tôi ngại đấy. Quân thở dài rồi nói. Không hiểu sao tôi lại thấy thương cô. Nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì cô ly hôn đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tôi gật đầu trả lời. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu. Cô lưu số tôi vào. Nếu cần gì cô cứ gọi cho tôi. Nhà tôi ở gần ngay đây thôi. Vâng, tôi biết rồi. Quân xuất hiện và anh đã giúp tôi có thêm niềm tin về cuộc sống này. Giữa tôi và Quân có sự đồng cảm, sự thấu hiểu và cảm thông. Tôi tin tưởng Quân và nhanh chóng coi Quân là một người bạn quan trọng của mình. Những lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc, tôi sẽ gọi cho Quân và anh ấy sẽ cho tôi những lời khuyên thật lòng. Anh ấy cố gắng giúp tôi hết sức có thể. Có lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như Quân. Và Quân là người duy nhất tin là tôi không bị trầm cảm. Mới sáng sớm, Quân đã có mặt ở trước cửa nhà tôi với túi đồ ăn sáng trên tay. Anh dậy sớm vậy sao? Tôi dậy đi tập thể dục mà. Ngày nào cũng vậy luôn. Tiện thể tôi mua đồ ăn sáng cho cô và hai đứa nhỏ này. Trời ơi, anh cứ làm vậy tôi sẽ ngại đấy. Có gì đâu mà ngại, chúng ta là bạn mà, cô cầm đi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi Quân ngập ngừng hỏi. Cô và chồng cô tốt chứ? Tôi và anh ấy vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nói chung là không tốt lắm. Chiều qua tôi thấy anh ta tới nhà cô gái hàng xóm bên cạnh nhà tôi. Tôi thắc mắc không biết có phải chồng cô đang qua lại với cô ấy không nữa. Anh ở cạnh nhà của Vân Anh à? Cô ta chính là nhân tình của chồng tôi đấy. Quân gật gù nói. Hóa ra là vậy. Giờ tôi mới biết người đàn ông tên Tuấn đó là chồng cô đó. Bảo sao tôi cứ thấy anh ta quen quen. Hóa ra tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta và Vân Anh ở ngõ nhà mình. Tôi khẽ cười nhạt. Trái đất tròn thật. Quanh đi quẩn lại đều quen biết nhau cả. Quân thẳng thắn nói với tôi. Chồng cô tệ như vậy, sao cô không ly hôn đi? Cô cứ làm khổ bản thân mình như vậy sao? Anh ta lấy hai đứa con ra uy hiếp tôi. Nên tôi... Với lại tôi sợ anh ấy sẽ tìm mọi cách để giành quyền nuôi hai đứa con của tôi. Tôi sợ lắm anh ạ. Vậy thì cô tìm đủ bằng chứng ngoại tình của anh ta đi. Rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Tôi có một người bạn làm luật sư rất giỏi. Tôi sẽ nhờ anh ta giúp cô. Nếu có đủ bằng chứng ngoại tình thì tôi có quyền nuôi cả hai đứa con không? Cũng có thể. À, cô cần bổ sung thêm bằng chứng cô bị anh ta bạo hành nữa. Như vậy sẽ tốt cho cô đó. Tôi hiểu rồi. Quân này, anh có thể giúp tôi. Tôi cần anh giúp tôi việc này. Được, cô cứ nói đi. Đằng nào dạo này tôi cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm. Vì tin tưởng Quân nên tôi đã nhờ Quân theo dõi Mạnh Tuấn và Vân Anh. Vì Quân là hàng xóm với Vân Anh nên để Quân theo dõi và thu thập những bằng chứng Mạnh Tuấn và Vân Anh lén lút qua lại với nhau là hợp lý nhất. Quân vui vẻ nhận lời giúp tôi nên tôi mừng lắm. May mắn là khi tất cả mọi người quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn còn có một người bạn tốt và ủng hộ tôi là Quân. Tại nhà Vân Anh, Mạnh Tuấn và Quân đang ngồi nói chuyện với nhau. Mạnh Tuấn đưa cho Quân một cọc tiền và nói, thưởng thêm cho cậu đây, cậu làm tốt lắm. Cảm ơn anh. Giờ chỉ chờ ngày cô ta sập bẫy thôi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp. Quân thở dài, anh có chút áy náy trong sâu thẳm tâm hồn. Lừa gạt người khác nói thẳng ra là lừa gạt một phụ nữ yếu đuối. Quân thấy không vui. Mặc dù Mạnh Tuấn cho anh rất nhiều tiền, nhưng dù tiền nhiều đến mấy cũng không thể mua được niềm tin mà Hoàng Thùy đã tin tưởng anh. Quân đã nghĩ tới lúc Hoàng Thùy phát hiện ra anh lừa gạt cô, lúc đó Hoàng Thùy sẽ thất vọng lắm. Mặc dù anh thấy áy náy, nhưng giờ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. anh khó có thể quay đầu được. Mọi việc của tôi đang tiến triển rất thuận lợi. Quân đã gọi điện và thông báo với tôi rằng anh đã quay được một đoạn video mà Mạnh Tuấn và Vân Anh thân mật với nhau. Cả những tấm ảnh Mạnh Tuấn ôm hôn Vân Anh tình cảm nữa. Đó sẽ là những bằng chứng quan trọng với tôi trong cuộc chiến này. Thế nhưng khi tôi bảo Quân gửi những tấm ảnh và video thân mật đó cho tôi, thì Quân nói ngày mai anh sẽ gửi vì điện thoại của anh đang gặp vấn đề. Tôi rất tin tưởng Quân nên không nghi ngờ gì cả. Mai gửi cũng đâu có sao đâu. Ngày hôm sau tôi và Mạnh Tuấn lại cãi nhau tiếp. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt về chuyện Mạnh Tuấn đi chơi tới 12 giờ đêm mới về. Trước đó tôi nhận được tin nhắn của Quân thông báo là Mạnh Tuấn đang ở nhà Vân Anh. Nên khi Mạnh Tuấn nói dối tôi rằng anh đi giải quyết công việc của công ty, tôi đã nổi điên lên. Đến bây giờ anh còn lươn lẹo. Rõ ràng là anh đi gặp Vân Anh, mà giờ anh lại nói anh đi công việc à? Tôi đi công việc thật, cô không tin thì mặc cô thôi. Anh đừng tưởng tôi không ở nhà nên tôi không biết gì nhé. Tôi biết hết đấy, nên anh đừng lươn lẹo làm gì mất công. Ly hôn đi, tôi muốn ly hôn. Sau một hồi cãi nhau, Mạnh Tuấn lại hạ giọng xuống xin lỗi tôi. Thôi được rồi, anh xin lỗi là anh sai rồi. Anh từng thề với tôi rằng anh sẽ chấm dứt với Vân Anh để chúng ta làm lại từ đầu. Nhưng kết quả thì sao? Anh vẫn qua lại với nó sau lưng tôi. Vậy anh thề để làm gì hả? Mạnh Tuấn lại tiếp tục thề thốt với tôi. Lần này nhất định anh sẽ chấm dứt với cô ta. Em hãy tha thứ cho anh một lần này nữa thôi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện và quay về bên vợ con. Anh thề đấy. Tôi quá mệt mỏi với những lời thề của anh rồi. Anh thề làm gì chứ? Anh xin em đấy. Xin em hãy tin anh một lần này nữa thôi. Tôi im lặng không nói gì trước những lời thề thốt của chồng tôi. Nghĩ bụng để xem anh ta có làm được không. Tôi sẽ cho anh ta thêm một tuần để chấm dứt với Vân Anh. Một tuần sau, nếu anh ta chưa chấm dứt với Vân Anh, thì tôi sẽ làm đơn ly hôn và chính thức bắt đầu cuộc chiến với anh ta. Chiều hôm sau, Quân gọi điện cho tôi và nói, chồng cô vừa tới nhà Vân Anh đấy. Vậy anh theo dõi giúp tôi nhé. Nhớ chụp lại ảnh của họ cho tôi đấy. Tôi biết rồi. Thế nhưng một lúc sau, Quân gọi điện cho tôi và nói giọng rất hoang mang, lo lắng. Vân Anh gặp chuyện rồi. Tôi thấy tiếng đập đồ, tiếng hét thất thanh của Vân Anh nữa. Không lẽ chồng cô đánh cô ta? Vậy sao, anh có thấy gì lạ không? Chết rồi. Sao thế, anh nhìn thấy gì à? Tôi thấy Vân Anh nằm giữa sàn nhà. Trông cô ta giống người chết rồi lắm. Không biết chuyện thực hư thế nào nữa. Tôi lắp bắp không nói nên lời. Anh vừa nói cái gì hả? Hình như Vân Anh bị hại chết rồi Thùy ạ. Anh có nhìn nhầm không hả? Sao cô ta lại bị chết được chứ? Hình như là Mạnh Tuấn đâm cô ấy chết rồi. Không thể nào, chồng tôi sao có thể giết người như thế được? Anh ta đang đi ra cổng để đi về rồi. Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đó đi Thùy ạ. Ba mẹ con cô hãy rời khỏi đó đi. Không thể nào, anh có nhìn nhầm không hả? Tôi không nhìn nhầm đâu. Cô mau đưa con cô rời khỏi căn nhà đó đi. Quân tắt máy. Tôi bắt đầu hoang mang, toàn thân run bần bật. Không lẽ lời Quân nói là đúng? Mạnh Tuấn giết Vân Anh rồi sao? Rồi tôi chợt nhớ lại những lời Mạnh Tuấn từng nói. Vân Anh gài bẫy anh ta. Anh ta nói sẽ giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, rồi sẽ quay về với vợ con. Giết Vân Anh là cách giải quyết êm đẹp mà Mạnh Tuấn nói ư? Tôi chạy lại mở ngăn kéo tủ, thì thấy trong ngăn kéo có một khẩu súng. Súng ư? Mạnh Tuấn để súng ở đây từ khi nào vậy? Không được, tôi phải nhanh chóng đưa con ra khỏi đây thôi. Thế nhưng tôi vừa bế con ra cửa thì tôi thấy xe ô tô của Mạnh Tuấn về. Tôi cuống quá liền chạy vào trong nhà và chốt cửa lại. Tôi hoảng sợ, cứ nghĩ tới việc anh ta giết chết Vân Anh là tôi lại càng hoảng sợ hơn. Chết rồi, nhỡ anh ta giết mình và hai con thì phải làm sao? Tôi vội chạy lại ngăn tủ, cầm khẩu súng và chĩa về phía cánh cửa. Ở bên ngoài Mạnh Tuấn gọi cửa. Thùy ơi, mau mở cửa ra. Tôi sợ hãi không dám mở cửa. Tiếng đập cửa và tiếng Mạnh Tuấn vang lên. Thùy, em làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa ra. Mở cửa ra mau lên. Tôi hoảng sợ, tay cầm khẩu súng mà cứ run lật bật. Tôi không biết phải làm sao nữa. Mở cửa thì tôi không dám mở rồi. Tiếng đập cửa càng lúc càng nhiều. Tôi bắt đầu hoảng loạn và mất kiểm soát hành động của mình. phải 15 phút sau. Cánh cửa bị phá bật tung ra. Tôi vô cùng hoảng sợ và tôi chĩa súng ra phía cánh cửa trước sự kinh ngạc của Mạnh Tuấn. Hoàng Thùy, em định làm gì hả? Tôi hoang mang khi thấy Mạnh Tuấn và rất nhiều cảnh sát đang đứng ở trước cửa nhà tôi. Còn tôi thì đang cầm súng chĩa về phía họ. Chắc không nói thì mọi người cũng đoán được kết quả rồi. Tôi bị cảnh sát khống chế và còng tay đưa đi. Còn Mạnh Tuấn vội gọi mẹ tôi tới để trông nom hai đứa trẻ. Tôi trở thành kẻ tội đồ mắc bệnh trầm cảm và sử dụng vũ khí trái phép. Khi tôi bị bắt tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, tôi mới biết mình bị Quân lừa. Vân Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị Mạnh Tuấn đâm chết như lời Quân nói. Và buổi chiều hôm đó Mạnh Tuấn làm việc ở công ty không hề tới gặp Vân Anh. Có tất cả mọi người ở công ty làm chứng. Tôi nói với cảnh sát tôi muốn gặp Quân và tôi yêu cầu cảnh sát hãy bắt giữ Quân để điều tra vì tôi nghi có chuyện mờ ám. Nhưng cảnh sát họ không đồng ý bởi tôi từng bị trầm cảm và phải điều trị mấy tháng liền. Và cảnh sát cho rằng bệnh trầm cảm của tôi đang tái phát nên tôi mới hoang tưởng như vậy. Tất cả những lời tôi nói đều không có hiệu lực. Tôi được đưa đi bệnh viện chữa bệnh trầm cảm và có cảnh sát canh giữ cẩn thận. Tôi liên tục nói với mọi người là tôi không bị trầm cảm, nhưng không ai tin tôi cả. Tôi càng cố giải thích thì họ càng tin tôi bị trầm cảm thực sự. Tôi thấy quá tuyệt vọng, niềm tin duy nhất của tôi đã bị dập tắt. Mạnh Tuấn ở nhà, anh nhanh chóng làm đơn ly hôn với Hoàng Thùy. Anh nói rằng anh không thể sống cùng một người suốt ngày suy nghĩ viển vông, những chuyện không có thực tế và có phần hoang tưởng như thế được. Và dựa vào tình trạng hiện tại của Hoàng Thùy thì đương nhiên quyền nuôi cả hai đứa con trai thuộc về anh. Mạnh Tuấn đắc ý lắm bởi kế hoạch của anh đã thành công đúng như anh mong đợi. Tôi điều trị trong bệnh viện được nửa tháng rồi. Phải nói là tôi bị bắt phải điều trị bệnh chứ tôi hoàn toàn bình thường và bệnh trầm cảm của tôi đã được chữa khỏi hơn một năm trước rồi. Nhưng tôi không thể giải thích vì không một ai nghe tôi nói cả. Không còn cách nào khác là tôi phải ngoan ngoãn nghe lời các bác sĩ ở đây. Chỉ có như vậy thì tôi mới nhanh được ra viện. Chiều nay mẹ tôi vào thăm, nhưng tôi thật sự không muốn gặp mẹ tôi. Tôi gặp mẹ chỉ vì muốn biết tình trạng về hai đứa con của mình thôi. Mẹ tôi thở dài khi nhìn thấy tôi. Biết ngay là bệnh cũ tái phát mà. Đang yên đang ổn thì bệnh tái phát mệt mỏi thật. Con biết ngay là mẹ sẽ nói câu đó mà. Sự thật đúng như vậy mà, mày còn định chối cãi à? Con không chối cãi, con chỉ thấy thất vọng thôi. Thôi, tao không đôi co với mày. Bệnh của mày thì mày tự lo đi. Lúc nào rảnh tao vào chơi với mày, chứ giờ tao bận không trông nom mày được đâu. Con tự lo được, con chỉ muốn biết tình hình của Cuban và Cubin thôi. Hai đứa ở với bố thì mày lo cái gì? Nghe nói lần này thằng Tuấn làm đơn ly hôn rồi đấy. Và nó sẽ nhận nuôi cả hai đứa, thủ tục chắc cũng sắp xong rồi. Mẹ vừa nói cái gì? Mạnh Tuấn làm đơn ly hôn rồi sao? Tại sao anh ta không thông báo cho con biết chứ? Đối với một người mắc bệnh trầm cảm như mày thì không cần phải thông báo. Nó tự giải quyết được. Khốn nạn, anh ta nhân cơ hội giành quyền nuôi con của con đây mà. Tôi gắt ầm lên tới mức bác sĩ phải đưa tôi về phòng bệnh và bảo mẹ tôi đi về. Mạnh Tuấn, anh là thằng khốn nạn. Anh đã lên kế hoạch từ trước để đẩy tôi vào đây. Khốn nạn. Giờ tôi mới ngồi nghĩ lại, Vân Anh từng nói với tôi là Mạnh Tuấn đã lên kế hoạch để ly hôn và giành nuôi hai đứa con. Vân Anh đã nói đúng, chỉ là tôi không ngờ anh ta lại khốn nạn tới mức này thôi. Và Quân là một con cờ mà Mạnh Tuấn thuê để tiếp cận và gài bẫy tôi mà thôi. Tôi thấy mình quá ngu ngốc khi tin những lời Quân nói. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, trong bắt đầu tôi có ý nghĩ trốn khỏi bệnh viện này. Nửa đêm tranh thủ lúc mọi người đi ngủ hết, tôi mới chạy xuống tầng 1, rồi tìm cách trèo tường và trốn ra ngoài. Tôi chạy thẳng về nhà nhưng căn nhà của chúng tôi đã khóa cửa ở bên ngoài. Không biết Mạnh Tuấn đã đưa hai đứa con của tôi đi đâu rồi. Không tìm được con, tôi vô cùng hoảng sợ. Bon ơi, Bin ơi, các con đâu rồi? Không tìm được con, tôi chạy sang nhà Vân Anh thì cô ta cũng dọn đi nơi khác rồi. Tôi tuyệt vọng và ngồi khóc nức nở. Một lúc lâu sau tôi đã tỉnh táo hơn. Tôi nhìn sang nhà Quân, cửa chốt bên trong là anh ta đang có nhà. Tôi nghiến răng. Đồ khốn, tôi sẽ tính sổ với anh. Tôi trèo qua cổng và đi vào nhà Quân. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy bản thân mình mạnh mẽ đến vậy. Cánh cổng nhà Quân cao như thế mà tôi cũng trèo được. Tôi đi vào phòng khách, thấy chai bia Quân để trên bàn, tôi liền cầm theo và đi tìm phòng ngủ của Quân. Tôi đập cửa rầm rầm và gọi. Quân, mở cửa ra, mở cửa ra. Quân mắt nhắm mắt mở, anh ta mở cửa ra, nói giọng ngái ngủ. Ai thế? Tôi liền cầm chai bia và đập thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta giật mình lo sợ. Chai bia vỡ tan, bắn tung tóe. Trong lúc anh ta chới với, tôi cầm cổ chai bia vỡ sắc nhọn và dí vào cổ anh ta. Thằng chó, mày thông đồng với thằng Tuấn gài bẫy tao, mày mau chết đi. Quân lúc này mới hoàn hồn, anh ta đứng im không phản ứng gì. Hoàng Thùy, tôi xin lỗi. Tôi nghiến răng lại nói. Quá muộn rồi, giờ anh xin lỗi tôi thì cũng quá muộn rồi. Mấy người là một lũ khốn nạn, tôi hận các người. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi cứa một vết dài trên cổ anh ta, máu chảy ra từng giọt, tôi trừng mắt nói. Giờ tôi đang là người mắc bệnh tâm thần và bị trầm cảm, nên giờ tôi có giết anh thì tôi cũng không sao nhỉ. Chính anh tự đẩy mình vào chỗ chết, anh mau chết đi. Quân ngập ngừng nói, tôi có thể chuộc lỗi với cô không? Tôi nhếch mép nhìn anh ta. Chuộc lỗi sao? Đúng vậy, tôi muốn chuộc lỗi với cô. Mấy ngày hôm nay tôi cứ dày dứt không yên, tôi cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm. Nên tôi mới ở lại đây chờ cô, vì tôi biết nhất định cô sẽ quay lại tìm tôi mà. Anh chờ tôi quay lại sao? Anh cảm thấy có lỗi với tôi sao? Anh lại bắt đầu lừa gạt tôi đấy à, đồ khốn nạn. Cô bình tĩnh lại đi, chúng ta ngồi nói chuyện một lát đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Tôi có đầy đủ bằng chứng ngoại tình và kế hoạch ly hôn của Mạnh Tuấn. Anh vừa nói anh có đầy đủ bằng chứng và kế hoạch của Mạnh Tuấn sao? Đúng vậy. Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện nhé. Tôi không tin anh lừa tôi. Cô bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi. Nếu tôi không chờ cô thì cô nghĩ tôi ở đây để chờ chết sao? Nếu tôi không nói thật thì tôi đã đi nơi khác rồi. Sao tôi để cô tìm được tôi dễ dàng như vậy chứ? Quân nói đúng. Nếu anh ta không chờ tôi quay lại thì anh ta đã cao chạy xa bay rồi. Chẳng đời nào anh ta đứng đây chờ chết như vậy cả. Mạnh Tuấn và Vân Anh cũng đã đi nơi khác để tránh mặt tôi, thì Quân lại không chuyển đi. Không lẽ anh ta cảm thấy hối hận thật? Tôi hạ giọng xuống và nhìn anh ta với một hy vọng cuối cùng. Anh nói thật không? Tôi có thể tin anh một lần nữa không? Tôi nói thật, hãy tin tôi. Giờ ngoài hy vọng vào anh ta thì tôi không thể hy vọng vào một ai nữa, nên tôi thở dài rồi đi cùng anh ta ra phòng khách. Anh nói, anh có bằng chứng, vậy bằng chứng đâu? Đây này. Quân mở điện thoại, trong điện thoại của anh có rất nhiều bức ảnh tình cảm của Mạnh Tuấn và Vân Anh, cả video rõ nét nữa. Chưa hết đâu, cô sẽ bất ngờ khi xem cái này đấy. Quân mở cho tôi xem đoạn chat giữa Quân và Mạnh Tuấn. Trong đoạn chat, Mạnh Tuấn nói chi tiết cho Quân nghe, kế hoạch gài bẫy tôi để dồn tôi vào đường cùng. Anh ta lên kế hoạch rõ ràng, để đánh lừa tôi và để mọi người nghĩ tôi bị trầm cảm. Khi tôi sập bẫy thì anh ta sẽ chủ động ly hôn với tôi. Và đương nhiên là quyền nuôi con thuộc về anh ta rồi. Khốn nạn quá mà. Quân thở dài rồi nói. Tôi đã cố ý giữ lại tất cả những bằng chứng đó. Hy vọng có thể giúp cô được phần nào. Hoàng Thùy, tôi xin lỗi cô. Thật lòng tôi xin lỗi cô. Tôi đã nguôi ngoai phần nào. Tôi cười vô vị rồi nói, liệu tôi có thể giành lại quyền nuôi con không? Tôi thật sự không đủ niềm tin Quân ạ. Quân nhìn tôi và nói, tôi sẽ cố gắng giúp cô hết sức có thể, coi như là để tôi chuộc lỗi với cô. Cô hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa nhé. Tôi và Quân đã móc nối với nhau để đánh lừa Mạnh Tuấn. Cách duy nhất để anh ta bị cảnh sát bắt là tôi phải chứng minh anh ta là kẻ vũ phu. Quân lái xe đưa tôi tới trước cổng nhà mới của Mạnh Tuấn và Vân Anh. Nhà anh ta đây, cô sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Anh nhớ quay lại cẩn thận và rõ ràng vào nhé. Tôi biết rồi. Theo kế hoạch tôi đi xuống trước cổng và gọi Mạnh Tuấn ra nói chuyện và Quân ngồi trên xe sẽ dùng điện thoại quay lại toàn cảnh cuộc nói chuyện của tôi và Mạnh Tuấn. Tôi bắt đầu bấm chuông cổng. Đầu tiên là Vân Anh ra mở cổng. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã thay đổi sắc mặt. Hoàng Thùy, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở bệnh viện điều trị bệnh trầm cảm mà. Tôi có bị bệnh đâu mà phải điều trị chứ. Mạnh Tuấn, tôi đâu muốn gặp anh ta. Cô tìm anh ấy có việc gì? Không lẽ cô muốn quay lại với anh ta sao? Tôi chỉ muốn thương lượng với anh ta về hai đứa con thôi. Còn một kẻ trăng hoa như anh ta tôi không cần đâu. Anh ta vẫn là của cô. Cô tính níu kéo anh ấy về bên cô chứ gì? Tôi còn lạ gì? Cô bỏ ngay cái suy nghĩ ngây thơ đó đi. Tôi không níu kéo anh ta đâu. Một người đàn ông sống giả tạo lừa gạt tất cả mọi người như anh ta thì tôi không cần nữa. Của cô hết đấy, cô giữ lấy mà dùng. À quên, anh ta còn rất vũ phu và hay đánh đập bạo hành vợ con. Nên khi sống với anh ta, cô phải cẩn thận. Kẻo có ngày anh ta lại tìm cách đẩy cô vào bệnh viện tâm thần đấy. Hãy lấy tôi ra mà làm gương nhé. Tôi cố tình bóc mẽ Mạnh Tuấn trước mặt Vân Anh, chủ yếu để Quân quay lại hết toàn bộ những cảnh đó. Vân Anh không nói gì mà đi thẳng vào nhà gọi Mạnh Tuấn. Chồng ơi, Hoàng Thùy tới tìm chồng đấy. Cô ta đang đứng ở ngoài cổng đấy. Mạnh Tuấn cau mày lại. Chẳng phải cô ta đang ở trong bệnh viện sao? Vợ đâu biết được, chồng ra cổng mà xem. Mạnh Tuấn đi ra ngoài thấy Hoàng Thùy, anh ta lử mắt hỏi. Hoàng Thùy, sao cô lại tới đây? Cô trốn viện à? Tôi có bị bệnh gì đâu chứ. Tôi muốn gặp hai con. Anh cho tôi vào nhà gặp con một lát nhé. Mạnh Tuấn nhất quyết không cho tôi vào, anh ta đe dọa tôi. Cô mau biến đi. Từ bây giờ cô đừng bao giờ xuất hiện trước mắt hai đứa nữa. Tôi cấm cô đấy. Tôi và Mạnh Tuấn cãi nhau kịch liệt. Anh bị làm sao vậy? Tôi là mẹ của hai đứa mà. Anh không có quyền cấm đoán mẹ con tôi gặp nhau. Anh mau tránh ra đi. Tôi muốn gặp con tôi. Cô cút đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Hai đứa còn nhỏ, tôi có quyền nuôi dưỡng chúng. Anh đừng có vô lý như vậy chứ. Cô không có quyền gì cả. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ cho cô gặp lại hai con đâu. Nhớ rõ lấy, giờ thì cô cút đi. Tôi muốn gặp con, anh tránh ra. Tôi và Mạnh Tuấn giằng co nhau một hồi ở trước cửa nhà. Mạnh Tuấn tức điên lên. Anh ta kéo tôi ra không được. Anh ta liền lao vào bóp cổ tôi. Anh vừa bóp cổ tôi, anh ta vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa tôi thậm tệ. Mẹ con đĩ, tao nói mày cút xa hai đứa con của tao ra, mà sao mày cứ cố chấp thế hả? Tôi xin anh, tôi là mẹ của hai đứa mà, anh đừng cấm cản mẹ con tôi như thế. Mạnh Tuấn nghiến răng, hai tay anh ta siết chặt cổ tôi. Cút ngay, mày có tin tao giết mày không con đĩ? Tôi làm gì anh đâu chứ? Anh ngoại tình hết với người này người nọ, tôi có nói gì anh đâu. Sao anh cứ tìm cách chia rẽ mẹ con tôi và đẩy tôi vào đường cùng vậy chứ? Vì tôi ghét cô. Tôi van xin anh đấy. Tôi cố tình ra vẻ đáng thương van xin. Mạnh Tuấn đẩy tôi ngã lăn ra đất, rồi anh ta chỉ tay vào mặt tôi và nói. Cút ngay, cô mà còn tới đây một lần nào nữa thì tôi giết cô đấy. Đây là lần cuối cùng tôi tha mạng cho cô đấy. Cô nhớ rõ chưa? Mạnh Tuấn nói xong, anh ta bỏ vào trong đóng cửa lại. Tôi mỉm cười rồi nằm úp mặt xuống đất. Tôi lấy lọ máu nhỏ tôi để sẵn trong quần ra và đổ lên cổ và ngực mình. Sau đó tôi lảo đảo đứng dậy và quay mặt về hướng Quân đang cầm điện thoại quay, để Quân quay rõ tôi trong bộ dạng tả tơi, sáng đi loạng choạng, máu ướt đẫm cổ và ngực áo. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tôi đi ra chỗ Quân đang đứng. Anh quay rõ chứ? Rất rõ nhé. Lần này anh ta sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm anh ta gây ra. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Quân thở dài rồi nhìn tôi cười. Cô không trách tôi, là tôi biết ơn cô lắm rồi. Mà Mạnh Tuấn là người mưu mô xảo quyệt, cô phải cẩn thận đấy. Tôi biết rồi, giờ chúng ta về thôi. Quân chở tôi về cổng bệnh viện rồi anh đi. Tôi đi vào trong thì mọi người đang nhốn nháo lên tìm tôi. Nhìn thấy tôi về, chị y tá lo lắng khi thấy cổ tôi đầy máu. Hoàng Thùy, em bị làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này hả? Tôi rơm rớm nước mắt. Dạ em nhớ con quá, nên em về tìm con chị ạ. Em xin lỗi ạ. Thôi, em vào đây chị xem vết thương cho. Sao lại chảy nhiều máu thế này chứ? Là ai gây ra vậy? Dạ anh Tuấn không cho em, còn đánh em và bóp cổ em chị ạ. Em không thể hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì nữa. Thằng khốn nạn, sao nó lại đối xử với em như vậy được? Dù sao em cũng là mẹ của hai đứa nhỏ mà. Khổ thân em quá, Hoàng Thùy ạ. Tôi bật khóc nức nở khiến chị y tá càng thêm xót xa. Mọi việc đã xong xuôi, tôi tắm giặt rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Từ ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi và tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt thật của người chồng quốc dân mang tên Mạnh Tuấn và anh ta sẽ phải trả giá. Buổi sáng Mạnh Tuấn và Vân Anh dậy và chuẩn bị đi ăn sáng. Mạnh Tuấn dặn cô giúp việc. Dì nấu cháo rồi cho Bon và Bin ăn nhé. Vâng, tôi đang nấu cháo rồi ạ. Tôi đi làm, dì ở nhà trông hai đứa nhỏ cẩn thận, đừng để bất cứ ai vào nhà nhé. Nhất là Hoàng Thùy. Cô ta mà tới thì không cho cô ta vào nhà. Tuyệt đối không được để cô ta gặp hai đứa, dì nghe rõ chưa? Vâng, tôi nhớ rồi. Mạnh Tuấn thấy Vân Anh đi ra ngoài cửa rồi, anh mới nói nhỏ với cô giúp việc. Dì để ý Vân Anh nữa, xem cô ta có thật sự thương hai con của tôi không. Tôi không tin tưởng vào tình thương của một người mẹ kế đâu. Dì chú ý giúp tôi rồi tôi thưởng. Vâng, tôi sẽ chú ý, cậu cứ yên tâm nhé. Được rồi, tôi đi làm đây. Mạnh Tuấn ra ngoài chỗ Vân Anh và nói, em yêu, chúng ta đi ăn sáng đi. Lát anh tới công ty luôn thì em vẫy taxi về nhé. Vâng ạ. Mạnh Tuấn và Vân Anh đi ăn sáng xong, Mạnh Tuấn tới công ty, còn Vân Anh vẫy taxi và đi về nhà. Vân Anh thấy dì giúp việc đang cho Bon và Bin ăn sáng. Hai đứa nhỏ cứ nô đùa chạy quanh phòng khách. Cô thở dài nói, hai đứa ầm ĩ thôi, lúc nào cũng như cái chậu vỡ ấy. Dì giúp việc liền gọi, Bon ơi, Bin ơi, lại đây với bà nào. Hai đứa lại gần dì giúp việc, nhưng vẫn chí chóe nhau liên tục. Vân Anh thở dài rồi đi về phòng, cô ngồi nghĩ. Không hiểu anh Tuấn nghĩ kiểu gì, đòi nuôi cả hai đứa con trai, để thằng Bin cha mẹ nó nuôi thì nó chết à? Đúng là đồ ích kỷ. Rồi mình sẽ đẻ hai đứa nữa là bốn đứa, rồi bọn nó ồn ào ầm ĩ suốt ngày còn hơn cả bây giờ nữa. Trời đất ơi, mệt mỏi. Rồi cô bất chợt nhớ ra, tháng này cô đã chậm kinh 10 ngày rồi. Vân Anh xem lịch rồi thốt lên, có khi nào mình có em bé? Vân Anh đứng dậy, cô hào hứng đi ra đầu ngõ mua que thử thai về thử. Cả hai que đều lên hai vạch. Vân Anh sung sướng nhảy cẫng lên. Mình có thai rồi, mình sắp được làm mẹ rồi. À, sung sướng quá đi. Cô liền ra phòng khách quát dì giúp việc và hai đứa nhỏ. Dì không quát cho bọn nó câm mồm vào đi, suốt ngày nô đùa ở Mỹ. Tôi mang thai rồi đấy, cứ ồn ào như thế sao tôi nghỉ ngơi được chứ. Thì cô vào phòng đóng cửa lại, cửa cách âm mà cô. Tôi không thích đóng cửa, tôi thích mở cửa đấy. Dì thích ý kiến không? Hay để tôi đuổi việc gì? Dì giúp việc im lặng không nói gì. Tới khi Vân Anh vào phòng, thì dì giúp việc liền gọi điện cho Mạnh Tuấn và mách rằng ở nhà Vân Anh hay quát dì và hai đứa nhỏ, trái ngược hoàn toàn so với những lúc có Mạnh Tuấn ở nhà. Mạnh Tuấn vốn rất cưng chiều hai con trai, nên khi nghe dì giúp việc nói Vân Anh dở thói dì ghẻ con chồng, nên anh rất bực mình. Mẹ kiếp, đúng như mình suy đoán, dì ghẻ thì mãi mãi là dì ghẻ thôi, không bao giờ trở thành mẹ được. Thế mà lúc nào cô ta cũng mở mồm ra nói em thương các con nhiều lắm, muôn phần giả tạo. Mạnh Tuấn đang bực mình thì tin nhắn của Vân Anh tới, kèm hình ảnh que thử thai hai vạch. Chồng yêu ơi, vợ có thai rồi. Mạnh Tuấn nghĩ, bây giờ cô ta chưa có con, mà cô ta đã quá quắt, ghét bỏ con mình như vậy. Đến sau khi cô ta sinh con của cô ta, thì chắc cô ta phải ghét con mình như bát nước đổ đi. Mạnh Tuấn không trả lời, và anh cũng không gọi lại. Tới khi Vân Anh gọi điện để báo cho anh biết cô có thai, thì anh cũng không thèm bắt máy. Vân Anh lại thấp thỏm chờ tới tối Mạnh Tuấn về. Cô già ôm cổ anh và thủ thỉ. Chồng ơi, vợ có thai rồi. Ngay lập tức Mạnh Tuấn lạnh lùng nói, bỏ đi. Vân Anh không tin, cô còn hỏi lại, anh vừa nói gì cơ? Em đi giải quyết đi, giờ không phải lúc. Vân Anh hoàn toàn sốc, cô gắt lên, Mạnh Tuấn, anh có biết là anh đang nói gì không hả? Sao anh có thể nói ra những câu đó được chứ? Vậy là giết con chúng ta đó sao? Anh có thể nhẫn tâm vậy chứ? Mạnh Tuấn thở dài nói, Nhưng giờ chưa phải lúc. Bây giờ Bon và Bin còn nhỏ, chúng ta cứ nuôi dạy hai đứa khôn lớn rồi tính sau. Mạnh Tuấn nói xong, anh ra chỗ cu Bin và bế nó lên nịnh nọt âu yếm. Bin ngoan của bố, Bin đẹp trai nhất nhà. Bin ăn gì bố mua. Vân Anh tức lồng lộn lên. Anh ấy chỉ muốn nuôi con anh ấy thôi. Còn con mình thì anh ấy bắt mình phá đi. Khốn nạn. Mấy ngày hôm sau, Vân Anh đã cố tình lờ chuyện Mạnh Tuấn bắt cô đi phá thai. Nhưng Mạnh Tuấn vẫn cương quyết bắt cô đi phá thai bằng được. Mai chủ nhật đấy, em đi giải quyết đi. Đừng để lâu quá không tốt đâu. Thai được 1 tháng rưỡi rồi anh à? Hay là mình giữ lại con đi anh? Không, anh quyết rồi. Bỏ là bỏ. Em đừng nói nhiều nữa. Mai đi giải quyết đi. Vân Anh bật khóc. Cô cố gắng năn nỉ để giữ lại đứa bé. Nhưng Mạnh Tuấn nhất quyết không đồng ý. Cô chỉ biết lặng lẽ khóc trong bất lực. Tối hôm đó, Vân Anh nằm lướt điện thoại. Cô và Mạnh Tuấn không nói chuyện với nhau câu nào. Vì cô buồn lòng khi nghĩ tới sáng ngày mai cô phải đi phá thai. Đang lướt thì cô dừng lại trước một đoạn video. Một nick ảo chia sẻ. Vân Anh ngạc nhiên khi thấy trong video đó có Mạnh Tuấn và Hoàng Thùy, hai người đã cãi vã ở ngoài cổng nhà cô. Cô vội dậy và ra ngoài phòng khách gọi Mạnh Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, có chuyện gì? Anh xem đi. Mạnh Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại, anh há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện quái gì đây? Video anh đánh bóp cổ Hoàng Thùy và những lời chửi đe dọa chị ta đang được chia sẻ tràn lan trên mạng. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Mạnh Tuấn bắt đầu lo lắng, anh đứng ngồi không yên. Ai đã quay đoạn video đó? Là ai? Đoạn video Mạnh Tuấn bạo hành vợ tràn lan trên mạng. Hình ảnh người chồng quốc dân Mạnh Tuấn sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người ai cũng sốc. Họ không thể tin là họ bị lừa suốt thời gian qua. Rồi chỉ ngay sau đó, những hình ảnh Mạnh Tuấn ngoại tình cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Mọi người đổ xô vào trang cá nhân của Mạnh Tuấn chửi anh. Nhiều người kích động còn đe dọa. Nếu anh còn đánh vợ một lần nữa thì họ sẽ không tha cho anh, khiến anh phải khóa Facebook lại. Mạnh Tuấn bị mọi người tẩy chay khi những chuyện ngoại tình, rồi những vụ anh bạo hành vợ cũ, rồi cả chuyện anh cố tình gài bẫy để đưa vợ vào bệnh viện điều trị trầm cảm. Thực tế, vợ anh không bị bệnh. Mạnh Tuấn đang là người chồng quốc dân trong mắt mọi người. Giờ hình ảnh tốt đẹp, sụp đổ, thay vào đó là sự giả tạo, lừa gạt tất cả mọi người, sức ép dư luận quá lớn. Công ty anh đang làm việc quyết định chấm dứt hợp đồng ngay sau khi sự thật phơi bày 2 ngày. Mất việc làm, Mạnh Tuấn ở nhà và không dám thò mặt ra đường. Ngày ra tòa đã cận kề. Với tình hình này, anh khó có thể nhận nuôi cả 2 đứa được. Vân Anh nhân cơ hội Mạnh Tuấn gặp rắc rối nên cô giữ lại đứa con trong bụng. Tuy nhiên cô vẫn không thể qua mặt được Mạnh Tuấn. Vân Anh, em vẫn chưa giải quyết cái thai sao? Vân Anh ngập ngừng nói. Em... Mạnh Tuấn trợn trừng mắt lên nhìn Vân Anh. Bây giờ em không coi lời nói của anh ra gì đúng không? Anh à, chúng ta giữ lại đứa bé đi anh. Không được. Tại sao lại không được? Với tình hình của anh hiện tại thì anh không thể nhận nuôi cả Coupon và Bin đâu anh. Nên em muốn chúng ta giữ lại đứa con này. Mạnh Tuấn lạnh lùng nói. Với tình hình này thì càng phải bỏ đứa bé đi. Em không hiểu sao. Với sức ép này thì sao có thể sinh nó ra được chứ? Vân Anh bật cười thất vọng. Thì ra là anh sợ sức ép dư luận. Anh sợ ảnh hưởng tới anh nên anh nhất quyết bắt em phá thai. Sao anh ích kỷ quá vậy? Cô vừa nói ích kỷ. Em nói anh là kẻ ích kỷ, hèn nhát, dám làm nhưng không dám chịu. Em thất vọng vậy anh. Bốp. Mạnh Tuấn đấm thẳng vào mặt Vân Anh khiến cô ngã ngửa ra phía sau. Vân Anh kêu gào ầm lên. Anh bị điên à? Tôi đang mang thai đấy. Sao anh có thể tàn nhẫn với vợ con anh như vậy hả? Cô câm mồm đi. Tôi và cô là vợ chồng khi nào? Cô đừng có nhận vơ vào mình như vậy chứ. Đồ khốn nạn. Bây giờ anh muốn trốn tránh trách nhiệm với mẹ con tôi sao? Mạnh Tuấn chép miệng rồi nói giọng rất khó chịu. Chắc gì đứa bé là con của tôi. Có khi của thằng khác cũng nên. Cái loại đàn bà dâm đãng như cô thì có khác gì cái đồ công cộng đâu. Vân Anh uất ức khi thấy Mạnh Tuấn phũ phàng hất cô đi như vậy. Cô gào khóc và bắt đầu ân hận khi cô bỏ tất cả để chạy theo anh ta. Để giờ đây mọi chuyện vỡ lở, anh ta lại muốn đá cô bay xa như vậy. Tôi đi taxi tới để đón Bon và Bin. Lần này gặp tôi, Mạnh Tuấn không cấm cản tôi nữa. Anh ta ra mở cổng cho tôi và nói giọng rất tử tế. Em tới thăm con đấy à? Tôi đón hai đứa về nhà một thời gian nhé. Được, em vào nhà đi, hai đứa đang đợi em đấy. Vào nhà tôi thấy Vân Anh đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt bầm tím. Tôi thầm nghĩ, cô ta bị Mạnh Tuấn đánh ư? Tôi không nói gì. Tôi vào phòng thu dọn quần áo của hai đứa rồi đưa hai đứa đi. Mạnh Tuấn không thể ngăn cản tôi đón con được nữa, bởi vì bây giờ nhất cử nhất động của ba mẹ con tôi đều được dư luận quan tâm đặc biệt, nên Mạnh Tuấn không thể chia cắt mẹ con tôi được. Với lại anh ta bắt đầu có ý nghĩ muốn quay lại đoàn tụ với ba mẹ con tôi. Anh ta muốn mọi người bỏ qua những tội lỗi của anh ta, và anh ta muốn lôi ba mẹ con tôi ra để xoa dịu dư luận. Mạnh Tuấn xứng danh là người đàn ông khôn ngoan và giả tạo bậc nhất. Thế nhưng tôi đâu có ngu ngốc mà quay lại với anh ta đâu. Tôi đưa hai con về nhà thuê mà tôi đã thuê trước đó để chăm sóc. Tôi tự mình chăm sóc hai con mà không cần mẹ đẻ tôi chăm hộ, bởi tôi không đủ lòng tin vào một người mẹ sống chỉ biết tới tiền và tin vào con rể mù quáng như bà ấy. Sau khi mọi chuyện bị vỡ lở, Mạnh Tuấn bị trả giá, còn tôi thì được cộng đồng mạng giúp đỡ rất nhiều tiền và tôi tìm được một công việc tốt. Tôi thuê bảo mẫu đưa đón con đi lớp, rồi tôi đi làm kiếm tiền. Cuộc sống của tôi có chút vất vả, nhưng tối về tôi được quây quần bên con. Đối với tôi, như vậy là đủ rồi. Nhận được thông báo ngày mai lên tòa án giải quyết vấn đề ly hôn, mà tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì tôi sắp chấm dứt với một ông chồng tệ bạc như anh ta, và lo vì tôi sợ không được quyền nuôi cả hai đứa. Quân đã nói là anh sẽ giúp tôi. Rồi người làm bạn luật sư của anh ấy đã giúp tôi có đủ điều kiện để nuôi hai con, nhưng tôi vẫn thấy lo lắm. Mạnh Tuấn sau khi bị đuổi việc, anh ta đi tìm công việc mới, nhưng không công ty nào nhận anh ta cả. Họ cứ nhận ra là họ từ chối không nhận luôn. Không tìm được việc, Mạnh Tuấn về nhà. Anh thấy Vân Anh vẫn ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Mạnh Tuấn điền quá gắt lên. Vân Anh, sao cô còn chưa đi hả? Tôi bảo cô dọn quần áo và đi ra khỏi nhà tôi cơ mà. Vân Anh nhăn nhó khó chịu. Anh bị làm sao vậy hả? Anh đuổi em đi thì em biết đi đâu bây giờ chứ? Cô đi đâu thì mặc xác cô, tôi không quan tâm. Đi đi, cô mau đi đi. Em không đi, anh muốn đuổi em đi để anh còn tìm cách níu kéo Hoàng Thùy chứ gì. Cô đi đi, đừng có nói nhiều nữa. Em đang mang thai đứa con của anh đấy. Sao anh có thể nhẫn tâm đuổi em đi như vậy chứ? Tôi đã nói cô phá đi rồi. Nhưng cô không nghe tôi thì bây giờ cô phải chịu thôi. Cô còn mở mồm ra kêu à? Biến ra khỏi nhà tôi. Anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đấy Mạnh Tuấn ạ. Một kẻ khốn nạn như anh sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu. Anh đang bị nghiệp quật như vậy mà anh vẫn không sống tử tế à? Cô im mồm vào ngay. Tôi nói đúng mà. Rõ ràng là anh đang bị nghiệp quật đó thôi. Anh trắng tay rồi mà. Đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tôi. Vì khi anh thất bại nhất tôi vẫn ở bên cạnh anh đấy, Mạnh Tuấn ạ. Mạnh Tuấn tức điên lên. Anh ta giơ tay tát cho Vân Anh một phát trời giáng. Vì gặp con đĩ như mày nên cuộc đời tao mới thất bại như vậy đấy. Mày cút ngay, không tao giết chết mày bây giờ. Vân Anh ngã ra sàn. Trong lúc Vân Anh đang choáng váng thì Mạnh Tuấn cầm chân cô và kéo lê cô ra ngoài cửa. Vân Anh không thể tưởng tượng nổi tại sao cô lại bị chính người đàn ông mà cô thương đối xử tàn nhẫn như vậy. Bị kéo sồng sộc ra cửa, Vân Anh đau ê ẩm khắp người, toàn thân choáng váng. Cô bám chặt vào cánh cửa nên Mạnh Tuấn không kéo nổi nữa. Cô lồm cồm bò dậy, Mạnh Tuấn liên tục chửi rủa và đuổi cô. Con đĩ, mày mau cút ra khỏi nhà tao, cút đi con đĩ, con hãm, con khốn kiếp, con chó má. Vân Anh lúc này cơn phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm, cô gào lên. Mày mới là thằng khốn kiếp, thằng chó má ấy. Tao nguyền rủa mày ra đường ô tô đâm chết. Chết không toàn thây, thằng chó má tao khinh. Mạnh Tuấn lao vào đánh Vân Anh. Vân Anh vì quá tức giận, cô đã chạy thẳng vào bếp. Ngay lập tức Mạnh Tuấn đuổi theo. Nhưng anh ta không thể ngờ được là Vân Anh chạy vào bếp. Cô ta cầm con dao bài ở trên bàn. Cô quay người lại và chém liên tiếp vào mặt vào người Mạnh Tuấn. Vân Anh đang trong cơn tức giận đỉnh điểm, nên Mạnh Tuấn hứng chọn tất cả những nhát dao của Vân Anh. Mạnh Tuấn nhanh chóng gục xuống, Buổi sáng tôi thay quần áo để chuẩn bị lên tòa án. Sáng nay Quân sẽ chở tôi đi. Tôi thở dài lấy hết can đảm. Cố gắng lên nhé. Một lúc sau Quân tới. Anh Quân ơi, sao anh tới muộn thế? Chúng ta mau đi thôi, sắp tới giờ rồi. Quân ôm lấy tôi và nói. Anh nói chuyện này em phải thật bình tĩnh nhé. Dạ, mà có chuyện gì vậy ạ? Mạnh Tuấn bị chém chết đêm qua rồi em ạ. Tôi ấp úng hỏi lại. Anh ta bị chém ư? Ai chém ạ? Vân Anh. Đêm qua hai người đó xô xát đánh nhau nên Vân Anh chém chết anh ta rồi. Tôi đứng lặng người khi nghe tin sốc. Mặc dù tôi và Mạnh Tuấn sắp ly hôn và chúng tôi có nhiều mâu thuẫn, nhưng khi nghe tin anh ta gặp chuyện, tôi lại thấy xót xa, khóe mắt cay cay. Vậy là hết một kiếp người rồi. Những ngày tháng sau đó, ba mẹ con tôi sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Anh Quân vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho tôi và các con. Cuộc sống của chúng tôi có thể không giàu vật chất, nhưng tình cảm thì không có thể so sánh được. Những tháng ngày bão tố đã qua, giờ chỉ còn những ngày bình yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và cảm động có tên Cuộc chiến giành quyền nuôi con của tác giả Tâm Từng. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.